Già Thiên Từ Phàm Thể bắt đầu chương 972 tới chương 978. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đó lại là từng sợi rễ cây, vô cùng thô lớn, như vượt qua chư thiên vạn giới, chỉ là bình thường nó ẩn mình, không ai biết đến. Nơi đây than trì và ao nước vẫn chưa sụp đổ. Rễ cây vẫn quấn quanh trên đá đàn. Sự hủy diệt đáng sợ khiến toàn bộ hư không đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng quỷ khóc sói gào cũng không nghe thấy. Trương Văn Xương trốn trong Tử Kim Tháp, ống ánh tím, siêu nhiên đứng trong hư không. Tất cả những điều này tự hồ chẳng liên quan gì đến hắn. Trương Văn Xương lại nhìn thấy, đá đàn kia vẫn tản ra phù văn màu sắc sặc sỡ, trông vô cùng ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ. Từng quái thú đã chết kia, trong đó một phần vô cùng nhỏ, cuối cùng lại một lần nữa tái hiện, sống lại. Chúng trông vô cùng hưng phấn, từng con tự hồ đều thu được lợi ích rất lớn. Chúng không ngừng cúng bái nơi rễ cây kia, sau đó theo rễ cây đi xa. Tuyển bạc kết thúc. Một âm thanh máy móc và băng lãnh khó hiểu truyền đến. Âm thanh này lại phát ra từ than trì nơi đó, cứ như một cỗ máy móc cổ xưa, đang tiến hành theo thông lệ vậy. Thì ra, từng quái vật ở đây lại đang tuyển chọn sinh vật có tiềm lực. Những kẻ không có tiềm lực trực tiếp bị gạt bỏ. Sợi rễ cây cực lớn này dường như là một con đường sống. Tất cả quái vật được tuyển chọn đều nhanh chóng đào tẩu. Rất nhanh, sợi rễ cây to lớn kia cũng biến thành hư vô, một lần nữa ẩn giấu đi. Nhưng Trương Văn Xương vẫn có thể thấy những rễ cây thật nhỏ trong ao, vẫn ngâm mình trong đó. Trương Văn Xương rất nhanh phát hiện thế giới này cuối cùng lại một lần nữa chữa trị. Đại lục luân hồi bị hủy diệt lại được nối liền, ngay cả cung điện bị phá hủy cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trương Văn Xương nghĩ, mặc dù những chất lỏng này rất ghê tởm, nhưng hắn quyết định vẫn mang đi một chút. Kiện đá đàn kia cũng là bảo bối, Trương Văn Xương cũng phải mang nó đi. Khi Trương Văn Xương muốn thu lấy kiện bảo bối này, rất nhanh liền phát hiện nó biến mất trong ao. Ở đó chỉ còn là một hình chiếu mà thôi. Trương Văn Xương cũng men theo rễ cây bò ra ngoài. Xung quanh rễ cây là hắc ám vô biên vô tận cùng tiếng quỷ khóc rợn người. Rất nhanh, hắn trốn trong Tử Kim Tháp, theo rễ cây, tránh thoát trùng trùng ngăn cản, đi tới một thế giới bừng sáng. Nơi đây yên tĩnh an lành, lại càng có vô số kỳ hoa dị thảo. Từng trận tiên vụ bốc hơi, thần tuyền phun trào. Hắn có thể nhìn thấy một gốc tiên liên, vô cùng thánh khiết, cắm rễ trong chất lỏng thần bí. Nó vươn lên chọc trời, đứng sững giữa thiên địa. Từng phiến lá của nó đều rất lớn, màu sắc khác nhau, có đỏ tươi như máu, có đen như mực, có huỳnh quang lấp lánh, có u ám vô cùng. Trương Văn Xương nhìn thấy tổng cộng có 33 lá cây, trong đó có một chiếc lá là lá tân sinh, rất nhỏ. Tính cả mà nói, miễn cưỡng được 34 phiến lá. Phía sau còn có ba đóa nụ hoa cực lớn. Tiên quang bốc hơi, tản ra sinh cơ nồng đậm. Trên phiến lá kia, mỗi phiến lá đều có rất nhiều quái vật khô lâu đã trải qua khảo nghiệm. Trương Văn Xương lập tức biết rõ, đây chính là vạn kiếp luân hồi liên trong truyền thuyết. Những quái vật này là những kẻ thuộc quỷ dị nhất tộc, định dùng để bồi dưỡng cường giả siêu việt cấp tiên vương. Mỗi bước tuyển bạc đều cực kỳ hà khắc. Đây là một mảnh đại lục cực lớn, lơ lửng trong bóng tối vô biên. Tự hồ là được lấy ra từ nơi nào đó. Trương Văn Xương nhìn thấy trên một tảng đá có đạo văn thần bí khắc dưới kiểu chữ. Nó có thể thông qua đại đạo trực tiếp truyền lại, là có ý gì? Trương Văn Xương rất nhanh liền hiểu ra, nơi đó viết, mỗi phiến lá đều đại biểu cho việc vượt qua một kỷ nguyên. Theo lý thuyết, đóa hoa sen này đã trải qua 34 kỷ nguyên. Trương Văn Xương bấm ngón tay tính toán, bây giờ cách lúc Sở Phong xuất thế, ít nhất còn cách 2 kỷ nguyên thời gian, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Quả nhiên là vạn kiếp luân hồi liên trong truyền thuyết. Rất nhanh, Trương Văn Xương phát hiện đá đàn chân chính, nó bị chôn trong đất, có vật theo vào bao bọc. Bụi hoa sen này chắc chắn không thể mang đi, trong đó có lẽ có bản thể đã bố trí. Nhưng chất lỏng nơi đây, khẳng định phải mang đi một chút. Còn về tảng đá làm đàn này, vậy khẳng định là có thể mang đi. Hoa sen là hoa sen do bệnh thiên đế trồng, cổ cầm bằng đá là cổ cầm của bệnh thiên đế. Ngay cả Tử Kim Tháp thần bí này, chắc hẳn cũng thoát không khỏi quan hệ với bệnh thiên đế kia nhỉ. Nụ hoa to lớn kia đột nhiên đang lắc lư. Bầu trời phía trên trở nên trong suốt, hạ xuống vô số thải sắc thần quang. Vô số thần quang đều bị đóa hoa sen này hấp thu. Mảnh đại lục này trở nên sinh cơ bừng bừng, thần thánh vô cùng. Nhất là ở gần đóa hoa sen này, Trương Văn Xương cảm nhận được một chút vật chất đặc thù tiến vào trong thân thể, cảm giác cơ thể tự hồ tiến nhập vào mẫu thai bản nguyên của thiên địa. Kỳ mỏi mệt của cơ thể trong hệ thống tu hành phấn hoa lộ nhanh chóng được hòa dịu. Hạt mưa bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống. Trương Văn Xương vận chuyển hô hấp pháp điên cuồng hấp thu, Từng trận mưa ánh sáng lớn bao bọc xung quanh thân thể hắn. Nguy cơ sâu trong thân thể hắn từ từ được giải trừ, bắt đầu đản sinh sinh cơ bừng bừng. Trương Văn Xương rất nhanh đem chất lỏng được đề luyện từ những thi thể này phong ấn lại, cũng không sử dụng, mà không ngừng thu lấy hạt sương đản sinh trên đóa hoa sen kia, cũng chính là cái gọi là thiên tương. Trương Văn Xương có thể cảm nhận được, hạt sương thần bí ấy không chỉ tẩm bổ thân thể hắn, mà còn tẩm bổ linh hồn hắn, triệt để dung hợp hấp thu. Hắn một bên hấp thu, một bên thu lấy vào các bình lọ. Qua ước chừng một canh giờ, cảnh tượng thần bí này liền biến mất. Trương Văn Xương hài lòng nhìn mấy chục khối hạt sương đã thu lấy. Đây đều là bảo bối khó lường, có thể tẩm bổ thân thể, nhanh chóng giảm bất kỳ mỏi mệt. Việc giảm bớt tuyệt đối không chỉ ở cảnh giới hàng tôn, các cảnh giới khác cũng có thể sử dụng. Chỉ riêng việc đóa hoa sen này là do bệnh thiên đế trồng, lợi ích của nó đã không chỉ điểm này. Chẳng phải nó, một gốc cây thông thường, lại trở thành đầu nguồn của phấn hoa lộ hay sao, quả thực quá kinh người. Dù Trương Văn Xương có không ít kỳ hoa dị quả, nhưng hắn vẫn đào một lượt vô số hoa quả thần dị xung quanh, trái cây thì càng đào được một đống lớn. Có tác dụng hay không, trước tiên cứ thu thập đã rồi tính sau. Trương Văn Xương trong Tử Kim Tháp, trực tiếp khống chế Tử Kim Tháp, muốn bóc tách rễ cây kia ra, lấy đi đá đàn. Tử Kim Tháp tản mát ra tử sắc thần quang lóa mắt, chấn khai từng sợi rễ sen kia. Trương Văn Xương nhìn thấy phía trên chỉ có 3 sợi dây đàn, ít hơn 2 sợi so với thời đại thánh khư. Xem ra, cổ cầm này đã từng rơi vào tay Diệp Phàm hoặc Hoang Thiên Đế. Rất có thể trong đại chiến đã bị cắt đứt 2 sợi. Còn về đóa hoa sen này, Trương Văn Xương không động đến nó. Hắn rất nhanh rời khỏi nơi đây. Dù sao nơi đây gần với tộc quần quỷ dị, không an toàn như tưởng tượng. Sau khi rời khỏi nơi đây, hắn đi tới Lưu Ly Thiên. Đây cũng là một phương đại giới trong chư thiên vạn giới. Hắn phục dụng hạt sương lấy được từ đóa hoa sen kia, sau đó kích hoạt đá cổ cầm. Trong một chớp mắt, thần quang như ung dương đại hải tản mát ra, bao bọc lấy hắn. Thời gian và luân hồi, thế giới biến thiên, không ngừng luân chuyển diễn hóa thoảng hiện xung quanh hắn. Vô số phù văn như ung dương đại hải, đánh thẳng vào thân thể hắn. Cơ thể Trương Văn Xương chiếu lấp lánh. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ đã chìm nổi trăm ngàn đời trong nhân thế, tự hồ đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. Thương hải hoành lưu, hắn luân hồi qua đời này lại đời khác, kinh nghiệm những hồng trần tục sự khác nhau, những luân hồi trong đại thiên thế giới khác nhau. Trong phút chốc thất thần này, hắn tự hồ lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Trong hoảng hốt, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 3 đóa hoa sen, thủy khí bốc hơi. Trong 3 đóa hoa đều có người ngồi xếp bằng, là những tiểu nhân giống hệt Trương Văn Xương. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, hắn tự hồ tiến nhập vào trong nụ hoa ấy, trở thành một tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong đó. Trong chốc lát, hắn tự hồ đi ngang qua dòng sông thời gian cổ kim. Vô số đại đạo tầng tầng lớp lớp, lượn lờ xung quanh hắn. Mặc cho vạn thế luân hồi, dòng sông thời gian rửa trôi, hắn vẫn lù lù bất động. Vô số phù văn đại đạo hợp thành sóng lớn ngập trời, điên cuồng oanh kích Trương Văn Xương. Nơi đây tự hồ là một mảnh đại dương mênh mông được tạo thành từ đại đạo. Trương Văn Xương nghe âm thanh sóng biển này, đó là một loại đại đạo thiên âm khi thiên địa sơ khai. Hắn đang lĩnh ngộ vạn pháp vạn đạo trong đó. 3 đóa nụ hoa to lớn, rải rác vô số phù văn ra bên ngoài, như dòng sông, như thác nước rủ xuống phía dưới. Bên trong những nụ hoa cực lớn ấy, mỗi nụ hoa có một thân ảnh cao thâm mặt trắc ngồi xếp bằng, tự hồ đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó đạo quả khó mà diễn tả. Cơ thể Trương Văn Xương tỏa ra thần quang, bị vô số phù văn đại đạo bao phủ, trong thần thánh an lành, điềm lành rực rỡ. 3 đóa thần hoa đều tản mát ra tia sáng thần thánh, bắn ra một đạo thần quang như lưu tinh, xông về Trương Văn Xương. Trương Văn Xương trong chốc lát nhắm mắt, 3 đóa đại đạo chi hoa truyền chân nghĩa, trợ hắn tu thành vô địch đạo quả. Hạt sương trên đóa hoa sen này có thể giúp hắn mở ra gông xiềng trên thân thể, bỏ qua kỳ làm muội của hệ thống tu hành phấn hoa, giúp hắn có thể không ngừng tiến bộ. Trương Văn Xương mở to mắt, nhìn thấy đại sơn xung quanh đã vô thanh vô tức biến mất, hóa thành tro bụi. Thiên địa xung quanh một mảnh cháy đen. Tự hồ đã trải qua thiên kiếp kinh khủng nhất vậy. Năng lượng ba động khủng bố như vậy, e rằng là để bảo vệ cơ thể Trương Văn Xương, phòng ngừa người khác quấy rầy hắn. Trương Văn Xương thu được lợi ích quả thực rất nhiều. Hắn bây giờ cảm thấy toàn thân thoải mái, vô cùng nhẹ nhõm. Linh hồn chi quang sau khi được tẩy lễ trở nên óng ánh trong suốt. Hạt sương này và cổ cầm kia, có thể dùng để giết địch, cũng có thể chải vuốt nhục thể và hồn phách bản thân, tịnh hóa đạo cốt cơ thể. 500 năm sau đó, Trương Văn Xương hấp thu sạch sẽ hạt sương, đồng thời dùng cổ cầm này để điều lý thân thể mình. Một ngày nọ, xung quanh thân thể hắn bộc phát ra năng lượng ba động kinh người. Hắn lại bắt đầu xông quang. Gần như trong nháy mắt, đại địa xung quanh thân thể hắn băng liệt. Vô số lôi điện và đại đạo thần liên xen lẫn, đánh xuống phía dưới. Trương Văn Xương tóc tai bù xù, trong hai mắt bắn ra thần quang, trảm phá thương khung. thiên địa xung quanh, như bị bóp méo thời không, tựa hồ lâm vào một loại trường vực khó hiểu. Trên toàn bộ phiến thiên địa hắc ám kia, xung quanh xuất hiện tiếng gào thét đáng sợ, đó đều là hung linh và giả thú do Lôi Đình vẽ ra. Vô số hạt ánh sáng xuất hiện. Một con cổ lộ xuất hiện, chính là Phấn Hoa Lộ đã sụp đổ. Trương Văn Sư ngẩng đầu đứng thẳng. Xung quanh thoảng hiện vô số phù văn đại đạo, mà Lôi Đình đáng sợ đang không ngừng oanh kích. Trương Văn Sương không ngừng xông quang, hắn muốn tiến vào trong cảnh giới đại năng. Hắn muốn mạnh mẽ tiến hóa, trước tiên khai mở một góc trần nhà của Phấn Hoa Lộ. Từng quái vật đáng sợ gào thét lên, xông về phía Trương Văn Sương. Trương Văn Sương một quyền đánh nổ một con, khiến chúng hình thần câu diệt. Trong mảnh trời đất đen như mực kia, Trương Văn Sương chiến đấu liên miên. Thân thể hắn dần dần hư vô, mông lung, tựa hồ cũng muốn hóa thành hạt ánh sáng. Trương Văn Sương đem từng quái vật hồng mao kia đánh nát bấy. Thân thể hắn tự hồ hóa thành Lôi Đình, điên cuồng công kích những quái vật quỷ dị xuất hiện này. Những nơi hắn đi qua, quái vật toàn bộ đều nổ tung, bị đánh nát bấy. Mặc kệ là quái vật gì, Trương Văn Sương đều lấy trạng thái mạnh nhất đánh nát bấy chúng. Phá cho ta! Huyết khí Trương Văn Sương sôi trào, xông về bầu trời. Hắn muốn đánh nát tất cả binh khí quỷ dị màu đen vô số ấy. 108 đạo tiên kiếm màu đen, quán xuyên thời gian và không gian, trực tiếp xuyên qua nhục thể và thần hồn Trương Văn Sương, mặc kệ. Hắn đang ở hư hay thực? Thân thể hắn trong nháy mắt vạn đạo tia sáng, vỡ nát những thần kiếm màu đen này. Khí huyết toàn thân như đại dương, xé toạc mảnh thiên địa màu đen kia. Đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ thiên địa, đánh ra một con đường của riêng mình. Thời gian tuế nguyệt lưu chuyển, Trương Văn Sương chiến đấu liên miên, sử dụng hết thảy bí thuật đã học. Trong chiến đấu điên cuồng, thân thể hắn đều đang không ngừng thăng hoa thuế biến, hắn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Răng rắc răng rắc. Hắn đánh nát tất cả binh khí diễn hóa từ thần văn đại đạo màu đen, luyện hóa Lôi Đình. Thân thể hắn từ trong hư vô xuất hiện, toàn thân khí huyết sôi trào, thành công hoàn thành lột xác. Hắn thành công bước vào trong cảnh giới đại năng. Cảnh giới đại năng lại xưng là Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên chính là phối hợp đạo văn thiên địa, dung nạp đạo nguyên của đại thế giới. Toàn bộ thế giới đều cùng hắn cộng minh. Vô số đạo văn như dòng sông, từ trên bầu trời rủ xuống, che phủ Trương Văn Sương. Trương Văn Sương thăng cấp sau đó, không ngừng chiến đấu cùng những cao thủ kia. Sau 800 năm chiến đấu và tôi luyện, hắn thành công trở thành Hàng Nguyên, cũng chính là Hỗn Nguyên cấp Hàng Nguyên đạo quả. Sau khi thân thể hắn được làm mùi ước chừng 5.000 năm, Trương Văn Sương dự định tiến quân cấp Đại Vũ. Trong 5.000 năm chiến đấu điên cuồng ấy, thân thể hắn trở nên càng thêm cường đại. Nguyên thần cũng càng ngưng luyện và cứng cỏi hơn. Trương Văn Sương lại một lần nữa trồng hạt giống. Tử Kim Tháp tản ra thần quang, lượn lờ nơi đây, phòng ngừa bất luận kẻ nào nhìn trộm. Lần cuối cùng này, thực vật mọc ra liền cùng với vỏ hạt giống vậy, đen như mực. Gốc đại thụ màu đen này rất nhanh liền nở hoa, tản mát ra vô số sương mù màu đen, bao vây lấy Trương Văn Sương. Nếu không phải ẩn chứa trong đó sinh cơ nồng đậm, trông cứ như vật quỷ dị màu đen vậy. Hắn vận chuyển hô hấp pháp. Sương mù màu đen thần bí, cùng vô số phấn hoa kia, tất cả đều được luyện hóa vào trong thân thể. Huyết nhục và linh hồn hắn không ngừng cộng minh. Cả người hắn đều đang phát sáng, như một vòng mặt trời vàng óng chói chang, rực rỡ ngời ngời. Thân thể hắn nhanh chóng tiến hóa hướng cấp đại vũ, đang không ngừng niết bàn, không ngừng thuế biến thăng hoa. Cây thực vật đen như mực này, tản ra phấn hoa đen như mực, trông rất quỷ dị, nhưng lại tản ra một cổ khí tức thần thánh. Vô số phấn hoa phiêu lạc vào thể nội Trương Văn Sương. Hắn vận chuyển hô hấp pháp. Toàn thân trên dưới đều hấp thu phấn hoa, ngay cả nguyên thần hắn cũng đang hô hấp phấn hoa. Trương Văn Sương đang nhanh chóng thuế biến. Trong cơ thể hắn, xương cốt lốt bốt vang dội. Ngũ tạng lục phủ hắn vang lên tiếng sấm nổ. Trong cơ thể hắn và nguyên thần hắn càng có đại đạo thiên âm vang lên, cộng minh cùng đại đạo. Hắn nhanh chóng niết bàn. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh, hắn liền bước vào cánh cửa cấp đại vũ, trở thành một người tu hành cao giai. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, xung quanh thân thể Trương Văn Sương xuất hiện vô số đạo văn, có màu đen, màu máu đỏ, màu xám, màu trắng, màu bạc, màu vàng, màu trắng bệch, toàn bộ đều cấu thành từ vật chất quỷ dị. Đi con đường phấn hoa này, quả nhiên không thể thiếu việc tiếp xúc với vật chất quỷ dị kia. Chém chết. Từng đạo thần quang từ trong cơ thể hắn bay ra, hiện hóa những đạo văn quỷ dị, vật chất quỷ dị này. Từng đợt tiếng kêu rên đáng sợ truyền đến. Những vật chất quỷ dị này cứ như có sinh mệnh, trong quá trình chém chết lại quỷ khóc sói gào. Trong hắc ám ăn mòn, huyết nhục Trương Văn Sương hư thối, xương cốt dị hóa, mắt một bên vàng một bên trắng, trên thân mọc thêm vài cái đầu, vài cái chân. Ngay cả linh hồn hắn cũng xuất hiện khói đen, máu đỏ, không ngừng phá hủy thân thể hắn. Trương Văn Xương toàn thân chiếu lấp lánh, dẫn đạo văn ma bàn ra, để văn ma bàn vàng ống trải rộng toàn thân, không ngừng ma diệt những quỷ dị này, tịnh hóa toàn thân. Đây là một cuộc đối kháng gian khổ, sự dày vò kinh khủng. Trương Văn Xương chủ động lựa chọn phân tích những vật chất quỷ dị này, không ngừng thăng hoa thuế biến. Trương Văn Xương cùng những thần văn đại đạo bất tường và vật chất quỷ dị này đối kháng, ước chừng một tuần lễ, cuối cùng cũng chịu đựng nổi. Dù hắn suýt chút nữa hao hết khí huyết, suýt chút nữa khiến linh hồn lâm vào tịch diệt, nhưng cuối cùng hắn cũng ma diệt tất cả vật chất quỷ dị. Đại đạo thiên âm lại vang lên trong thân thể hắn. Vô số thần quang rực rỡ tản mát ra, thân thể hắn nhanh chóng khôi phục. Cứ như phần thưởng đột phá vậy, vô số hạt ánh sáng như thác nước rủ xuống, dung nhập vào huyết nhục và thần hồn hắn, nhanh chóng tu bổ thân thể và linh hồn hắn. Thân thể hắn óng ánh trong suốt. Linh hồn hắn hoàn mỹ không tì vết. Lực lượng quỷ dị toàn bộ bị ma diệt. Hắn thành công thăng hoa lột xác. Lúc này, thể xác tinh thần hắn thông thấu. Linh hồn và nhục thể kết hợp hoàn mỹ, thực lực bạo tăng. Mặc dù là sinh vật cấp đại vũ, nhưng thân thể hắn không hề mục nát hư thối. Không giống như những người khác, vừa mới bước vào lĩnh vực này, cơ thể liền trở nên hình thù cổ quái. Họ phải dựa vào tháng năm dài đằng đẵng mài đi những quái dị ấy, mới có thể phản bản hoàn nguyên, khôi phục chân thân. Sinh vật cấp đại vũ, vẫn chưa chân chính trở thành sinh vật cấp tiên. Giai đoạn hậu kỳ của cảnh giới này, mới có thể chân chính sánh ngang với chân tiên. Nhưng nếu đưa cấp đại vũ cùng lĩnh vực cứu cực đi đến phần cuối, trở thành sinh vật đại vũ đạt đến cực hạn, cũng chính là cái gọi là Hồng Trần Tiên. Trương Văn Xương biết, muốn thành tựu Hồng Trần Tiên, phải đi đến thế giới thời đại mạt pháp kia, trong Hồng Trần khô kiệt ấy, trở thành Hồng Trần Tiên. Trương Văn Xương lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu, quét ngang các lộ địch nhân. Ngoài chiến đấu, hắn cũng thổ nạp hô hấp, củng cố đạo quả của mình, tham khảo đủ loại kinh văn, lĩnh hội hết thảy đại đạo có liên quan đến tiến hóa. Trương Văn Xương đi lại trong chư thiên vạn giới, cảm ngộ đại đạo chi lộ của mình, thể nghiệm Hồng Trần muôn màu, không ngừng xung kích cửa ải, phát động công kích hướng về Hồng Trần Tiên. Trong nháy mắt vài vạn năm đã trôi qua, Trương Văn Xương cảm nhận đầy đủ sự gian khổ của Hồng Trần Tiên chi lộ, không cách nào dựa vào phấn hoa mà xông vào cảnh giới kia. Hồng Trần Tiên chỉ có thể thành tựu trong thời đại mạt pháp khắc nghiệt, không có đường tắt nào có thể đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương Văn Xương vẫn như cũ đi lại trong Hồng Trần, cảm ngộ con đường tương lai. Trong lúc này, hắn gặp một tiểu gia hỏa tên là Lê Ba Long, sau một phen suy tính, biết gia hỏa này hẳn là đại hắc thủ Lê Ba Long của Thánh Khư thời đại. Trương Văn Xương truyền thụ hô hấp pháp cho hắn, rồi lại để lại cho hắn một trong những tổ loại quý giá đến cực điểm kia. Trên hạt giống này có ấn ký của Trương Văn Xương, đợi đến khi Lê Ba Long tiến hóa lên đại vũ cấp, hạt giống này sẽ tự động bay về lại tay Trương Văn Xương. Sở dĩ Trương Văn Xương muốn giúp đám gia hỏa này, cũng là bởi vì ở trong Thánh Khư thời đại, hắn là một trong số ít người tốt. Mặc dù được xưng là đại hắc thủ, nhưng hắn chung quy không trở thành tiên vương sa đọa, từ đầu đến cuối đứng trên lập trường nhân tộc, đối kháng hắc ám quỷ dị. Chỉ riêng điểm này đã đáng giá giúp hắn một chút. Trương Văn Xương chỉ điểm gia hỏa này hơn trăm năm, lại để lại cho hắn đủ dị thổ để tu luyện tới đại vũ cấp, rồi rời đi thế giới này. Hồng Trần Tiên chi lộ rất khó, liệu phía trên Hồng Trần Tiên, phía dưới tiên vương còn có cảnh giới nào sao? Trương Văn Xương biết là có, trong Thánh Khư thời đại, Sở Phong đã hé mở cho chúng ta một cảnh giới thần kỳ, phía trên Hồng Trần Tiên còn có một tiên chi cực đỉnh, cũng chính là cái gọi là Hằng Tiên, cảnh giới này, không phải tiên vương nhưng lại có thể giết tiên vương. Tất nhiên muốn nhờ phấn hoa lộ đi từ con đường cao, đi đến cấp bậc cuối cùng, thì mỗi một cảnh giới tự nhiên phải cực điểm thăng hoa. Thiên đình bây giờ cũng cực độ hưng thịnh, có Diệp Phàm cùng ba vị thiên đế khác lãnh đạo, thế lực thiên đình trải rộng chư thiên vạn giới. Càng có vô số mầm tiên hiện ra, trong đủ loại truyền thuyết những thể chất đặc thù, giống như mọc lên như nấm mà bắn ra. Thể chất kinh người, ngộ tính kinh người, phản phất muốn nên đón một đại thế sáng chói. Trương Văn Xương nhìn những đứa trẻ có thiên phú kinh người này, tất cả giống như sự huy hoàng cuối cùng trước đại tế. Nếu có đủ thời gian, khi nhóm người này trưởng thành, tất nhiên sẽ là một đại thế quang huy rực rỡ. Không lâu sau, một luồng khí tức chấn động chư thiên vạn giới phát tán ra, dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm và những người khác, Cổ Khai Địa, người giữ lại một tia tàn linh, đã thành công trở về, hơn nữa từ đạo tổ thành công tiến hóa thành tiên đế. Thiên nhân Cổ Khai Địa, trở thành thiên đế thứ tư đứng vai cùng Diệp Phàm và những người khác, ngồi ghế thứ tư của thiên đình. Con trai của hắn, Cổ Thanh, cũng là một người thiên tư xuất chúng, Trương Văn Xương nhớ rõ gia hỏa này trong Thánh Khư thời. Đại dường như đã trở thành đạo tổ, mặc dù nói có thiên địa vạn giới gia trì, trở thành cái gọi là ngụy đế, nhưng lúc đó cũng là cao thủ số một. Thiên đế lịch của Thánh Khư thời đại, chính là lúc Cổ Thanh lần đầu xưng đế, dùng để kỷ niên thiên đế lịch. Mà khi hắn lần thứ hai xưng đế, thì đơn giản là yếu đến mức bạo liệt, còn hèn nhát hơn cả Kim Ô đại đế kia. Tuy nhiên may mắn là gia hỏa này vẫn chết trên chiến trường đối kháng hắc ám quỷ dị, không làm đào binh, cũng không đầu hàng. Chư thiên các giới, vui vẻ phồn vinh, trong đại tân sinh từng cao thủ nối tiếp nhau trưởng thành. Từng đạo cốt tiên thai kinh người sinh ra, khiến nhiều lão tiền bối đều kinh ngạc đến mức rớt hàm răng. Đại thế sáng chói này sao trời lấp lánh, toàn bộ tu hành giới tấn mãnh khuếch trương, thực lực phi tốc đề thăng, toàn bộ tu hành văn minh đều đạt được đại phúc đề thăng, đạt được sự huy hoàng rực rỡ chưa từng có. Nhưng một số nhân vật già cả trong lòng lại có chút sốt ruột và lo lắng, luôn cảm thấy một luồng lạnh lẽo mơ hồ ập tới. Bọn họ đều có một loại trực giác bản năng, phản phất nhìn thấy ở thế ngoại không thể nhận ra kia, có người đang rất hài lòng mở to mắt, đánh giá trại chăn nuôi của hắn. Thế hệ trước cảm nhận được cái lạnh thấu xương, rùng mình, mà những người trẻ tuổi một đời lại không hề hay biết. Bọn họ trẻ tuổi, triều khí phồn thịnh, tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, bọn họ hào tình vạn trượng, tận tình huy sái thanh xuân của mình, bọn họ ở các nơi xông xáo, so đấu, sao trời lấp lánh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Những người tu hành thế hệ trước đang âm thầm lo lắng, trong lòng có một cỗ bất an, cái cảm giác thiên địa đảo lộn khi kỷ nguyên sắp kết thúc đều bị chôn sâu dưới đáy lòng. Mà thế hệ trẻ tuổi, người người ý chí chiến đấu sục sôi, thanh xuân bay lên, muốn nghịch thiên mà lên, thành tựu chí cao. Trương Văn Xương cũng bị thế giới huy hoàng sáng chói này làm cho choáng váng, kỷ nguyên tiếp theo dựa theo suy tính trong thánh khư, sau huyết sách kỷ nguyên hẳn là bạch sát kỷ nguyên. Một khi kỷ nguyên này kết thúc, đại tế bắt đầu, chư thiên vạn giới, tất cả mọi người sẽ chết đi, toàn bộ vũ trụ đều sẽ sụp đổ, ngoại trừ một số ít người có thể trốn ở nơi không ai biết mà sống sót, sau này tất cả những người sống sót cũng là hạt giống được quỷ dị cố ý bảo lưu lại, để thu hoạch vào kỷ nguyên kế tiếp. Trương Văn Xương đi tới một tuyệt thế giới thần linh, thế giới này sắp khô cạn, rất nhiều nơi đã không thích hợp tu hành. Trương Văn Xương muốn trong thế giới mạt pháp này, tu thành hồng trần tiên, cảm ngộ cái gọi là tiên vương chi tâm. Chỉ khi quật khởi từ một thế giới phế tích, mới có thể đi được xa hơn. Trong mấy chục vạn năm tiếp theo, Trương Văn Xương đặt chân lên núi non sông nước nơi đây, thành tựu hồng trần tiên. Tiếp đó lại dùng 23 vạn năm, Trương Văn Xương tại hồng trần tiên tiến thêm một bước thăng hoa, thành công trở thành cái gọi là hằng tiên. Đứng trên chính quả này, đã có thể chém giết tiên vương thông thường. Không lâu sau đó Trương Văn Xương liền trở thành tiên vương, hắn bắt đầu du lịch những đại thế giới khác, dù là hưng thịnh hay tàn phá. Tuế nguyệt ung dung, trăm vạn năm thời gian trôi qua, Trương Văn Xương trên con đường tu hành không ngừng tìm kiếm và thám hiểm cao thủ, nghiên cứu thảo luận con đường tiếp theo cùng pháp. Từng cao thủ từ từ trưởng thành, có một ngày tổ loại phấn hoa lộ, cũng bay đến tay Trương Văn Xương. Xem ra tên Lê Ba Long kia, đã thành công tiến quân đại vũ cấp. Trương Văn Xương yên tâm gật đầu một cái. Trong trăm vạn năm này, Trương Văn Xương đã thành công từ tiên vương bước vào cảnh giới cao nhất của đạo tổ, sắp tiến vào cảnh giới tiên đế. Nhờ có tử kim tháp che lấp, hắn tuần tự chém giết hơn 10 đạo tổ hắc ám của tộc quần quỷ dị. Đến cảnh giới này, đã không ai có thể chỉ điểm hắn, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tiếp đó lại qua 50 vạn năm, hắn đột nhiên có cảm giác, quanh một tiếng phá vỡ cực hạn, trở thành tiên đế. Loại năng lượng ba động đáng sợ này, lập tức kinh động đến những quái vật trong ách địa, ba tên tiên đế cường đại lập tức đuổi tới. Đến cảnh giới tiên đế này, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn, cho dù bị giết chết, trong thời gian ngắn cũng không thể chết hẳn. Trương Văn Xương tận dụng chiến thuật du kích, đánh một chút rồi chạy, thỉnh thoảng trốn vào tử kim tháp biến mất, khiến ba tiên đế quỷ dị kia tức điên lên. Sau 10.000 năm, Trương Văn Xương thành công phản công giết chết một vị tiên đế quỷ dị, tiếp đó nhờ tử kim tháp, tiêu diệt cả hai tiên đế khác đã chạy tới. Hắn nhờ tử kim tháp ẩn tàng khí tức, nhanh chóng chạy trốn, tránh thoát vị đại bạo long tiên đế đáng sợ kia. Trương Văn Xương dùng tử kim tháp, ma diệt tiên đế, cũng không biết những quái vật này liệu có thể phục sinh trong cao nguyên nữa hay không. Mặc dù Trương Văn Xương đối với tử kim tháp lòng tin tràn đầy, nhưng cũng cần phải xem, rốt cuộc có thật sự không thể phục sinh được hay không. Trương Văn Xương một lần giết chết ba tiên đế, cuối cùng đã gây sự chú ý của thủy tổ quỷ dị cao nguyên. Trên cao nguyên quỷ dị đáng sợ kia, có ba vị thủy tổ tỉnh lại đang giằng co với hoang thiên đế, bọn họ không ngừng thôi diễn, truyền đạt ra từng đạo tất sát lệnh. Nhưng Trương Văn Xương dựa vào tử kim tháp, đã thành công thoát khỏi hết lần này đến lần khác sự truy sát. Trương Văn Xương trốn trong tử kim tháp, mỗi khi cảm thấy ác ý đáng sợ ập tới, hắn biết có tồn tại vô thượng kia đang thôi diễn hắn. Hắn liền thận trọng trốn trong tử kim tháp, phòng ngừa bị thủy tổ quỷ dị thôi diễn ra. Không lâu sau đó, hắn tìm được bản thể Trương Văn Xương. Lúc này bản thể Trương Văn Xương đã trở thành tiên đế cấp đại bạo long, thực lực cường đại vô cùng, chỉ cách tế đạo một bước xa. Bản thể Trương Văn Xương trong nhiều vạn năm qua cũng không nhàn rỗi, dưới sự chỉ dẫn của hắn, Diệp Thiên, Chu Khôn, Trương Phượng Hoàng, Kim Kỳ Lân, bọn họ đã thành công bước vào cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Tiếp đó bốn đại phân thân này hợp nhất, dung luyện thành một thể, thành công tiến nhập cảnh giới tiên đế. Trương Văn Xương nhìn phân thân đã trở thành tiên đế, lại nhìn phân thân số 2 đã dung hợp từ bốn đại phân thân, một cái đi con đường phấn hoa để trở thành tiên đế, một cái đi con đường huyết nhục dung hợp để trở thành tiên đế. Trương Văn Xương không lập tức đem hai đại phân thân này cùng mình dung hợp, đặt chân lĩnh vực tế đạo, mà là nói cho phân thân số 1 và phân thân số 2, đem đạo quả tiên đế của bọn họ xem như một đạo quả, va chạm vào nhau để tiến giai. Thánh Khư thời đại đời sau đã chứng minh phương pháp này là hữu hiệu, bởi vậy Trương Văn Xương tự nhiên cũng muốn dùng phương pháp này. Lúc này Lạc Thiên Tiên và Phấn Hoa Nữ Đế lần lượt ngồi bên trái và bên phải Trương Văn Xương, nhìn hai phân thân của Trương Văn Xương làm thí nghiệm. Hai phân thân của các ngươi, đạo quả va chạm vào nhau, trước hết thành toàn một người, sau đó lại thành toàn một người, cho dù có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì lại đi một lần con đường tu hành. Trương Văn Xương cùng hai đại phân thân, cộng thêm sự giúp đỡ của Lạc Thiên Tiên và Phấn Hoa Nữ Đế, mọi người cùng thôi diễn, không ngừng hoàn thiện con đường này, cuối cùng sau 10.000 năm đã thôi diễn ra kết quả. Tiếp đó bọn họ còn chuẩn bị thêm 10 vạn năm, cuối cùng bắt đầu hành động. Bọn họ đi tới một chỗ biển hỗn độn vắng lặng, năm người bay vào Tử Kim Tháp. Thế giới trong Tử Kim Chung lớn này thật sự rộng lớn vô biên, lại còn có thể che lấp khí tức, rất an toàn. Năng lượng ba động khi song đạo quả va chạm, thật sự là hủy thiên diệt địa, nếu không phải có Tử Kim Tháp che lấp, không biết đã hủy diệt bao nhiêu thế giới, cho dù Trương Văn Xương, Lạc Thiên Tiên và Phấn Hoa Nữ Đế, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân run rẩy. Phân thân số 1 đã thành công từ chuột tiên đế tiến hóa thành mèo con tiên đế, cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều. Phân thân số 2, trạng thái rõ ràng không tốt, cơ thể phản phất muốn nhân diệt. Phân thân số 1, lập tức nghịch chuyển đạo quả, đem toàn bộ tinh túy của mình truyền vào thể nội phân thân số 2. Cơ thể phân thân số 2 nhanh chóng khôi phục, hắn rất nhanh liền biến thành đại lão hổ tiên đế, tu vi đề thăng nhanh chóng. Phân thân số 1 trở nên hết sức yếu ớt, khí tức nhanh chóng hạ xuống, phản phất cũng muốn nhân diệt. Tiếp đó phân thân số 2, lập tức lại truyền cho phân thân số 1. Cứ như vậy, một lần lại một lần qua lại chấn động, lẫn nhau chuyển hóa mấy chục lần, mấy trăm vạn lần. Bọn họ trốn trong Tử Kim Tháp, có nó che lấp khí tức, không ngừng nghịch chuyển đạo quả, cũng không cần lo lắng bị Thủy Tổ Cao Nguyên phát hiện. Ước chừng qua 1.000.000 năm, hai đại phân thân này, đều giống Trương Văn Xương, trở thành cao thủ có thể chém giết đại bạo Long Tiên Đế. Hai đại phân thân lại xông vào xung quanh Cao Nguyên, đại khai sát giới, điên cuồng chém giết những tộc đàn quỷ dị, chấn kinh chư thiên vạn giới. Trương Văn Xương không ngừng tăng cường tu vi của mình, ngồi xem hai đại phân thân không ngừng đánh du kích chiến, dẫn dụ từng đại bạo Long Tiên Đế ra, tiếp. Đó lặng lẽ chém giết. Mà Trương Văn Xương thì dùng Tử Kim Tháp này, thu con cháu đời sau của mình vào các phân tầng khác nhau trong Tử Kim Tháp. Các nhân vật trọng yếu của thiên đình cũng đều lưu lại một giọt chân huyết dự trữ tại Tử Kim Chung lớn, thuận tiện cho việc khôi phục trong tương lai. Và trong chư thiên vạn giới, Trương Văn Xương mang theo Lạc Thiên Tiên và Phấn Hoa Nữ Đế, không ngừng thu thập vạn linh chân huyết, dự định sau khi thế giới sụp đổ trong tương lai, dùng làm hạt giống, để nhanh nhất thời gian khôi phục sự phồn vinh. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, đại tế đáng sợ sắp sửa diễn ra. Ngày này, thế gian sinh ra những biến hóa chẳng lành. Vật chất quỷ dị tăng lên đáng kể, toàn bộ bầu trời mông lung một tầng huyết sắc nhàn nhạt, từng đợt sương trắng thảm thiết khuếch tán ra, tràn đầy quỷ dị và chẳng lành. Vô biên vĩ lực đang khôi phục ở thế giới không ai biết xa xôi, phát ra hướng ra phía ngoài, phản phất muốn phá diệt tất cả. Người trong chư thiên vạn giới sợ hãi phát hiện, toàn bộ bầu trời đều hư sinh, phản phất một bong bóng xà phòng vỡ, tại dải đất thần bí vô tận xa xôi kia, một thứ đáng sợ đang hiển hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Người trong chư thiên vạn giới đều nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an, cảm giác đại nạn lâm đầu. Đó là một huyết sắc tế đàn, nó từ trong hư không xa xôi hiển lộ ra, chiếu rọi ra ngoài chư thiên vạn giới. Nó mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự bao la và khổng lồ của nó, cùng với luồng khí tức kinh khủng đó. Đó là một tế đàn đẫm máu, cổ lão, thần bí, cứ như vậy đột nhiên hiện lên trong hư không, khiến linh hồn mọi người phản phất muốn vỡ nát. Giờ khắc này bất kể là ai, dù ở phương nào, đều có một loại dự cảm tận thế hàng lâm. Đại tế sắp bắt đầu, thanh âm lạnh như băng từ nơi không ai biết truyền tới, vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Ngày này đến, huyết sắc tế đàn trực tiếp hiện ra rực rỡ, sinh linh chư thiên vạn giới đều sẽ bị huyết tế. Huyết sắc tế đàn càng ngày càng hùng vĩ, phản phất muốn đè nát toàn bộ chư thiên vạn giới, hình dạng của nó càng ngày càng rõ ràng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy vô số hoa văn đại đạo trên đó. Lượng huyết dịch còn lưu lại trên đó, cũng là vật chất còn sót lại sau những cuộc tế tự của không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước. Bản thể của nó không phải màu đỏ, mà là đen như mực, giống như hắc động, có thể hấp thu tất cả tia sáng thế gian. Phía dưới tế đàn này là vô tận thế giới chi hải, mênh mông vô biên. Nơi đó được gọi là tế hải, cũng chính là địa điểm hiến tế của tiên đế, mà tại nơi sâu nhất, chính là địa điểm của tòa tế đàn này. Bất cứ ai chỉ cần bước lên tòa tế đàn kia, đều sẽ bị coi là tế phẩm, không cách nào đào thoát. Đại tế bắt đầu, vạn vật thế gian này, vũ trụ hồng hoang này, cổ kim tuế nguyệt này, tất cả đều là tế phẩm. Một thanh âm cổ xưa lại đáng sợ vang lên. Tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu, sau khi đại tế bắt đầu, thế gian này đoán chừng ít nhất phải mất đi 8 thành nhân khẩu, những người còn lại cũng gặp phải nguy hiểm bị hủy diệt. Vô luận là chiếu rọi quá khứ hay chiếu rọi hiện tại, tất cả mọi thứ đều phải trở thành phế tích. Thượng Thương, nơi quang huy rực rỡ, trước đại tế quỷ dị này, mọi thứ hiện ra đều trở nên vô ích. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải có chút đau buồn, nơi đó không chỉ là tâm huyết của bọn họ, mà còn là nơi thân bằng hảo hữu của họ sinh sống. Trước kia Thượng Thương quang huy sáng chói, ước chừng đã sinh ra 10 vị tiên đế, những tiên đế quỷ dị kia, mỗi khi bị giết chết, lại thông qua cao nguyên mà phục sinh. Đại chiến rơi vào thế giằng co, thủy tổ cao nguyên đáng sợ tự mình ra tay, mang đi 8 thành sinh linh Thượng Thương, cũng bao gồm 8 vị tiên đế. Từ một phương diện khác mà nói, Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải chẳng qua là hạt giống được thủy tổ cao nguyên cố ý lưu lại, thuận tiện cho lần thu hoạch sau mà thôi. Chúng còn ôm mục đích tôi luyện tộc quần quỷ dị, cố ý lưu lại, nếu không, thật sự có thể sẽ không còn một ngọn cỏ. Bây giờ thiên đình, có thiên đình của Hoang Thiên Đế và thiên đình của Diệp Thiên Đế, lại có thiên đình do Cổ Khai Địa xây dựng, ba đại thiên đình đã hợp nhất. Cổ thiên đình của Hoang Thiên Đế, có 3.000 bộ đội con em mới được tuyển chọn, Diệp Phàm thì nắm giữ Hắc Giáp Quân, Cổ Khai Địa đã từng có quân đội của mình, cũng nhập vào Hắc Giáp Quân. Trương Văn Xương mang theo phân thân số 1 và phân thân số 2, cùng Lạc Thiên Tiên và Phấn Hoa Nữ Đế, tỉ mỉ chăm chú nhìn mọi thứ. Phía trên thượng thương kia, có vô số huyết quang phóng lên trời, xé rách hắc ám xung quanh, tự hồ có người đang chiến đấu ở đó. Từng đạo thân ảnh đáng sợ, vây quanh mảnh huyết quang kia, đang kịch liệt chiến đấu. Tại một đại thế giới tên là La Phù Giới, ầm vang một tiếng thật lớn, một bàn tay lớn đen như mực phá vỡ bầu trời. Bàn tay lớn che khuất bầu trời kia, lãnh khốc vô tình, toàn bộ thế giới sơn hà băng liệt, đại địa nổ tung, tiên vương trong thế giới đó liều mạng chống cự. Nhưng tất cả đều vô ích, rất nhanh liền bị đánh bạo toái bỏ mình, hóa thành từng đám mưa máu lớn. Bàn tay lớn đó đánh tan thế giới kia, muốn diệt tuyệt tất cả sinh linh. Một tiếng ầm vang, tất cả người tu hành đều bạo thể mà chết, vô luận là tóc trắng xóa hay thiếu niên, tất cả đều sụp đổ thành xương máu. Bàn tay lớn màu đen đáng sợ kia biến mất không thấy tăm hơi, mà vô số sinh vật quỷ dị, giống như thủy triều tràn vào thế giới kia, điên cuồng thu hoạch tế phẩm. Chư thiên vạn giới, các tộc cũng là tế phẩm, hủy diệt và đánh nát thế giới không phải mục đích, thu hoạch tế phẩm mới là mục tiêu của bọn chúng. Từng sợi xương máu đang bốc lên, bay vào tế đàn đáng sợ trong hư không kia. Các ngươi bọn súc sinh này, ta muốn giết hết các ngươi. Có cao thủ cấp đạo tổ nghênh không mà lên, muốn ngăn cản thảm kịch xảy ra. Một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt, thân ảnh đạo tổ kia, trong chốc lát đã bị sinh vật hắc ám đáng sợ bao phủ. Tất cả sự chống cự đều là phí công, tộc ta cường giả như rừng, vĩnh hằng bất diệt. Chủ nhân bàn tay lớn màu đen lạnh nhạt nói. Trương Văn Xương có thể nhìn thấy, từng thân ảnh đáng sợ, từ trên thương thượng bay tới, bay về phía chư thiên vạn giới, ra tay với mỗi thế giới. Long trời lỡ đất, các phương thế giới đều đang không ngừng sụp đổ, toàn bộ hư không đều bị xé nứt, ngay cả cao thủ cấp tiên vương cũng trực tiếp bạo toái, các thế giới tầm thường căn bản không có tư cách ngăn cản. Thẳng thắn mà nói, với thực lực cấp tiên đế hiện tại của Trương Văn Xương, vẫn chưa thể đối phó với thủy tổ cao nguyên, hắn đang do dự, rốt cuộc có nên ra tay ngay bây giờ hay không. Theo ý nghĩ của Trương Văn Xương, chính là muốn biến cái gọi là một trận chiến định sinh tử thành đánh lâu dài, không ngừng ma luyện thế hệ mới trong chiến đấu, để thế hệ mới đó trưởng thành. Các ngươi những súc sinh này, chết hết cho ta. Hắc ám tiên đế, kẻ ngày xưa bị Hoang Thiên Đế giết chết rồi lại sống lại, đạp lên đế cốt trở về, hiển hiện giữa hiện thế. Hắn chính là đế cốt ca đại danh đỉnh đỉnh kia, thanh âm của hắn vừa mới truyền đến, ầm vang một tiếng thật lớn, tiên đế quỷ dị hiển hóa ngoài chư thiên kia, trực tiếp bị hắn đánh bể, vô số máu tươi văng tứ phía. Vị tiên đế quỷ dị bị hắn nổ nát kia, cũng không lập tức tử vong, đến cấp bậc của hắn, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Sau lưng Hắc Ám Tiên Đế, còn có một tiên đế cấp đại lão hổ đang điên cuồng đuổi giết hắn. Hắc Ám Tiên Đế này trong lòng hiểu rõ, biết mình không phải đối thủ, bởi vậy hắn đánh cứ như gió cuốn, coi như ma luyện chính mình, thỉnh thoảng chiến đấu một phen, sau đó lại đào tẩu. Vị tiên đế quỷ dị vừa rồi bị tiện tay đánh chết kia, chỉ có thể coi là quỷ xui xẻo ngăn trên đường. Trương Văn Xương kỳ thực vô cùng đồng ý phương pháp của vị Hắc Ám Tiên Đế này, chính là loại chiến thuật du kích đánh một chút rồi chạy này là con đường duy nhất để lấy yếu thắng mạnh. Vừa không giết chết tiên đế, lại kéo dài thời gian, còn không đến mức kích động những thủy tổ cao nguyên kia. Bây giờ tiên đế trong thế giới này, có Trương Văn Xương, hai phân thân của hắn, cộng thêm Lạc Thiên Tiên, Phấn Hoa Nữ Đế, Mãnh Hải, Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Ngoa Nhân Nữ Đế, Cổ Khai Địa. Vừa vặn đối ứng với 10 đại tiên đế của tộc quần quỷ dị. Đừng nhìn Trương Văn Xương và các phân thân của hắn thỉnh thoảng xuất kích, giết chết những tiên đế kia, nhưng những tiên đế đó rất nhanh lại có thể phục sinh trong cao nguyên quỷ dị, bởi vậy hiệu quả đạt được, cũng chính là luyện binh, ma luyện chính mình. Từ phương diện này mà nói, trừ bỏ thủy tổ quỷ dị, về mặt tiên đế, phe Trương Văn Xương vẫn hơi chiếm ưu thế. Dù sao những tiên đế quỷ dị kia là dựa vào việc sử dụng nguyên sơ vật chất, cũng chính là tro cốt của vị kia, mà trưởng thành, so với những người như Trương Văn Xương tự mình mở đường mà nói, vẫn kém một chút. Mặc dù lực chiến đấu của bọn chúng cũng khá đáng kể, nhưng cùng ở một cấp bậc, nếu như không tính đến việc được cao nguyên quỷ dị vô hạn phục sinh, thì những tiên đế quỷ dị này chết cũng không chỉ một lần. Không lâu sau, vị tiên đế quỷ dị bị hắc ám tiên đế đánh bể kia một lần nữa hồi phục, lại xuất hiện ở đó. Hắn nhanh chóng đi tới tế đàn màu đen kia, muốn đích thân chủ trì đại tế. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quét mắt chư thiên, đột nhiên hắn đối mặt ánh mắt của Trương Văn Xương. Ánh mắt Trương Văn Xương ngưng kết, hóa thành hai đạo long hình phi nhận, trảm phá thiên địa, bay đến ngoài chư thiên. Phịch một tiếng, vị tiên đế quỷ dị kia đã bị đánh bạo toái triệt để. Hai đạo ánh mắt của Trương Văn Xương gánh chịu vô thượng vĩ lực và đại đạo phù văn. Vị tiên đế quỷ dị kia vậy mà cứ thế bị giết chết, rồi phục sinh trong cao nguyên quỷ dị mà đi. Ta tới, ta đã từng mười thế xưng quan thiên hạ, hôm nay ta tất sát mấy đạo tổ quỷ dị. Có người gầm lên giận dữ. Người này chính là thập quan vương đại danh đỉnh đỉnh kia, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, người này đã trở thành một cường giả đạo tổ đỉnh phong, cách cảnh giới tiên đế cũng không xa. Đạo gia ta hôm nay cũng muốn giết mấy đạo tổ, ta muốn bước ra một bước kia. Là Đoạn Đức, tên béo họ Đoạn. Tên béo họ Đoạn trước kia cũng đã từng là người cùng thời đại với Hoang Thiên Đế, trải qua nhiều lần luân hồi sau đó, có chút lạc hậu. Nhưng lúc này hắn cũng là cường giả cấp đạo tổ đỉnh phong. Trương Văn Xương biết gia hỏa này, cho dù là đến thánh khư thời đại, cũng không bước ra bước kia, vẫn dừng lại ở cấp đạo tổ đỉnh phong. Sở dĩ tên béo họ Đoạn không bước ra bước kia, dường như là bởi vì nguyên nhân thân thể của hắn trải qua nhiều lần luân hồi sau đó, tự hồ đã trở thành hạn chế của hắn. Ngay cả những người quen của hắn, đều cho rằng linh hồn của hắn đã luân hồi qua nhiều lần, không còn là linh hồn thuần túy ban đầu. Mà hắn kiên trì cho rằng thân thể của hắn là gốc rễ của hắn, tất cả linh hồn mới sinh ra, chẳng qua là linh hồn ban đầu luân hồi, hắn vẫn là hắn. Giết, trận đại chiến này không thể thiếu ta. Một thiên giác kiến kinh khủng xuất hiện. Thân hình kinh khủng của hắn, lúc này đã hóa thành hình người, thần lực uy mãnh bá đạo, vậy mà có thể tay không đẩy lùi đạo tổ. Chiến trường này quá khốc liệt, chư thiên vạn giới đều đang đại chiến. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tiên vương đối tiên vương, đạo tổ đối đạo tổ, tiên đế đối tiên đế, mỗi bên tạo thành từng chiến trường. Đại chiến cực kỳ thảm liệt, Trương Văn Xương nhìn thấy đạo tổ tộc quần quỷ dị rất đông, nhưng phe sinh linh nhân tộc các cao thủ cấp đạo tổ vẫn còn hơi ít. Tuy nhiên mỗi người bọn họ thực lực đều thập phần cường đại, cũng có thể một đối ba thậm chí một đối năm. Lại một vị tiên đế quỷ dị leo lên tế đàn, muốn bắt đầu đại tế. Cơ thể vị tiên đế này đột nhiên lóe lên một đạo huyết quang, ầm vang một tiếng thật lớn, cơ thể vỡ nát. Thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía một cái chung lớn. Nơi đó thời gian trường hà đang chấn động, bọc nước văng tứ phía, một thân ảnh đáng sợ từ trong hiển hóa ra ngoài, phóng xuất vô biên uy lực, chính là Vô Thủy Đại Đế. Là ngươi, không ngờ ngươi trốn trong thời gian trường hà, vậy mà vô thanh vô tức trở thành tiên đế. Đạo quả của Vô Thủy Đại Đế tán lạc trong thời gian trường hà, hô ứng lẫn nhau, hôm nay một lần nữa ngưng kết, đạo quả tiên đế càng thêm cường đại. Đại đế. Một tiếng chó sủa vang lên. Đó là Hắc Hoàng, bây giờ Hắc Hoàng cũng đã trở thành cường giả cấp đạo tổ, đi ra đại đạo của chính mình. Bây giờ nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế đã xa cách trên trăm vạn năm, từ trong thời gian trường hà tẩy luyện đạo quả của mình, mới dung hợp quy nhất càng thêm cường đại, Hắc Hoàng kích động lệ nóng doanh trồng. Vô Thủy Đại Đế tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đại thủ ấn ngưng tụ ra, phía trên có vô số đại đạo phù văn. Đại đạo hoa văn hết sức phức tạp, rực rỡ chói mắt. Bàn tay này trong nháy mắt đột phá hạn chế thời không, chợt đập vào thân tiên đế quỷ dị, ầm vang một tiếng, vô số xương máu tản mát ra. Không lâu sau, tiên đế quỷ dị này chật vật gây dựng lại cơ thể, lạnh lùng nói, công kích của các ngươi là phí công, tộc ta vĩnh hằng bất diệt, cho dù là tử vong cũng có thể vô hạn phục sinh, chưa từng có chuyện chết xong hết mọi chuyện, thuyết pháp ngọc đá cùng vỡ. Vô Thủy Đại Đế lấy hành động thực tế đáp lại, thời gian trường hà lao nhanh gào thét, bao phủ tiên đế quỷ dị kia. Hắn cất bước về phía trước, tiến nhập vào biển tế hải, muốn oanh sát tiên đế quỷ dị kia. Vô số máu me quỷ dị bắn tứ tung, trận chiến đấu ở đó cực kỳ kịch liệt. Tại nơi vô hạn xa xôi không ai biết, ánh sáng đỏ như máu kinh người ngút trời, vỡ vụn từng mảnh vũ trụ. Thần quang huyết sắc kia, vô thiên cái địa, cho dù cách vô số đại thiên thế giới, mọi người cũng có thể cảm nhận được. Không sai, người này chính là Diệp Phàm, hắn đang cùng một tiên đế cấp đại bạo long, điên cuồng chiến đấu. Vũ trụ hắc ám của tộc đàn quỷ dị ở đó, trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy tan rã. Diệp Phàm hôm nay huyết khí giống như tinh hà, càn quét thế giới hắc ám, xích hà cuồn cuộn, chấn kinh chư thiên. Quyền quang vô địch của hắn, càn quét nơi chẳng lành, huyết khí của hắn cuồn cuộn bao phủ vô số đại thiên thế giới, huy động thiên đế quyền, trấn áp quỷ dị và không rõ. Diệp Phàm một đường quét ngang, Điên cuồng chiến đấu trong thế giới hắc ám kia, cho dù là tiên đế, cũng bị hắn đánh bể. Ta vì thiên đế, đương trấn áp hết thảy địch nhân thế gian. Diệp Phàm cứng rắn đánh bể một vị tiên đế quỷ dị cấp đại bạo long, đánh nát bấy, thanh âm của hắn vang vọng chư thiên. Diệp, ta đã nói với ngươi rồi, trong mảnh tịnh thổ này, tộc ta vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn, đây là nơi nội tình để tộc ta quét ngang chư thiên, diệt hết đại địch, không ai có thể vĩnh viễn sống sót trước công kích của tộc ta. Thanh âm đáng sợ vang lên, vị tiên đế quỷ dị cấp đại bạo long bị Diệp Phàm đánh chết, lại một lần nữa từ cao nguyên quỷ dị đi ra, đối mặt Diệp Phàm. Phía sau hắn, lại có hai vị tiên đế quỷ dị phục sinh, cùng hắn cùng đi ra, cùng nhau đối mặt Diệp Phàm. Mấy kẻ bọn chúng này đã có kinh nghiệm, không dám một mình đối mặt Diệp Phàm, nghĩ cùng nhau chém giết Diệp Phàm. Đến cấp bậc này, muốn trong nháy mắt giết chết một tiên đế, đã có chút không thực tế, nhất thiết phải dựa vào đông đảo thủ đoạn, lấy bản nguyên đổi một, có lẽ có thể nhanh chóng giết chết, hoặc dựa vào tháng năm dài đằng đẵng chậm rãi tiêu diệt. Nhưng bọn họ đối mặt là Diệp Phàm lại là một người càng đánh càng mạnh, mặc dù không cách nào giết chết ba vị tiên đế quỷ dị, nhưng thực lực để chạy trốn thì vẫn có. Vô luận tiên đế nhân tộc cường đại thế nào, cho dù là thiêu đốt vũ trụ, chiếu sáng hắc ám, cuối cùng cũng bất quá là trong cực điểm thăng hoa, quy về vĩnh tịch. Chúng ta trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, có bao nhiêu nhân tộc anh kiệt cường đại, đã từng vô cùng rực rỡ, nhưng cuối cùng cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Diệp, sự phản kháng của ngươi là phí công. Ba vị tiên đế quỷ dị đã tích sĩ khí của Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm mặc im lặng, trực tiếp lướt về phía trước. Đột nhiên hư không xé rách, một nữ tử áo trắng, phương hoa tuyệt đại, ra tay bá đạo. Nàng bóp chặt lấy đầu một vị tiên đế quỷ dị, máu tươi văng tứ phía. Huyết nhục của vị tiên đế này hóa thành quang vũ, hóa thành năng lượng hào quang tinh thuần nhất, cho dù là nơi cao nguyên quỷ dị, cũng phải mất rất lâu mới phục sinh hắn, sau khi phục sinh khí tức yếu đi rất nhiều. Càng có lúc quang trường hà thoáng hiện, thân ảnh vô thủy đại đế cũng xuất hiện. Bọn họ sẽ không để Diệp Phàm một mình anh dũng chiến đấu. Ầm ầm. Ba thiên đế chiếu rọi cổ kim, sánh vai nhau, cùng nhau giết bạo tiên đế quỷ dị. Thiên đế hố chôn, hồn hà, cổ địa phủ, tứ cực địa diện, quái vật bên trong nhau nhau bò ra ngoài, đây là những lô cốt đầu cầu, tiền binh đồn của tộc quần quỷ dị. Cũng là thông đạo tiện lợi và nhanh nhất để tiến công chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới cũng cùng quái vật phương tiên đế này điên cuồng chiến đấu, dưới sự phản kháng của các cường giả các tộc, bốn lô cốt đầu cầu này cũng bị đánh bể. Thần tầm cổ hoàng, Thanh Liên đại đế, Trương Lương thần, Trương Minh cùng các cao thủ cấp đạo tổ khác đánh tới nơi sâu nhất của bốn lô cốt đầu cầu này, đánh nổ cả những chuẩn tiên đế quỷ dị ẩn náu bên trong. Mạnh tổ sư, Mạnh Thiên Chính, người vẫn luôn trấn thủ luân hồi lộ, đột nhiên phản phất đã thức tỉnh, hắn cũng hồi phục. Hắn vẫn luôn trông coi chính khẩu quan tài cổ đỏ thắm, bên trong quan tài cũng đang va đập phanh phanh, phản phất có người muốn đi ra. Rắc rắc. Trong đó có một cái quan tài lại là Thạch Phàm, con trai của Thạch Hạo. Trận đại chiến đáng sợ này vẫn tiếp tục, không một ngày nào không chiến đấu. Nhưng chiến cuộc chung quy cũng ổn định lại, Trương Văn Xương cùng các phân thân của hắn và những tiên đế khác không ngừng xuất kích, lấy chiến đại luyện, rèn luyện tu vi của mình. Mọi người phát huy trọn vẹn tinh túy của du kích chiến, không ngừng treo những tiên đế quỷ dị này, ngược lại bọn chúng lại không chết được. Chỉ có điều mỗi lần sau khi bị giết chết, tiên đế quỷ dị phục sinh lần nữa khí tức sẽ yếu đi một tia. Mà tiên đế nhân tộc, sau khi chiến thắng, khí tức thì sẽ mạnh hơn một tia. Không ai từng nghĩ tới, cuộc chiến đấu này vậy mà ước chừng chiến đấu 500 vạn năm mà vẫn chưa kết thúc. Trong chư thiên vạn giới, thế hệ thiên kiêu nối tiếp nhau trưởng thành, trong chiến đấu với tộc quần quỷ dị, trải qua ma luyện máu lửa, từng nhóm thiên tài trưởng thành. Trong trận đại chiến khoáng thế này, đạo quả của Trương Văn Xương cùng ba đại phân thân đã được rèn luyện đến cực hạn. Hắn đã trở thành độc nhất vô nhị, nắm giữ ba đạo quả tiên đế. Trương Văn Xương cùng các phân thân của hắn đang điên cuồng ma luyện bản thân trong chiến đấu, tại nơi sâu nhất của hỗn độn, diễn hóa nguyên thiên kinh văn đã thôi diễn đến tận cùng thành tràng vực cao nhất, lấy vô số lôi đình lịch luyện chính mình, tôi luyện nhục thân, tôi luyện linh hồn. Không chỉ chiến đấu với tiên đế quỷ dị, Trương Văn Xương cùng đạo quả của hai phân thân của mình cũng chiến đấu liên miên, chiến đấu đến điên cuồng. Chiến đấu đến giải thể, gần như tử vong, hắn đang điên cuồng ma luyện bản thân. Trương Văn Xương vẫn luôn chuẩn bị, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là săn giết tiên đế quỷ dị, mà là tiêu diệt thủy tổ quỷ dị. Mặc dù có tử kim tháp che lấp, Trương Văn Xương cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác kiềm chế trong u minh, phản phất tai nạn đáng sợ kia muốn khôi phục, muốn giáng xuống. Chẳng lẽ ngoại trừ ba thủy tổ đang giằng co với Hoang Thiên Đế, những thủy tổ quỷ dị khác cũng muốn hồi phục sao? Trương Văn Xương cao mày nghĩ. Hắn dốc hết toàn lực rèn luyện đạo quả của mình, chính là muốn tế đạo thành công, chứ không phải tế đi tất cả rồi sau đó phát hiện vạn sự thành không. Hắn chiến đấu liên miên, không ngừng ngộ đạo, đem ba đạo quả thôi diễn đến lĩnh vực cực hạn, dốc hết toàn lực ma diệt tất cả tì vết. Cho đến một ngày, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ điều gì đó. Hắn xâm nhập đến nơi sâu nhất của hỗn độn, bố trí tràng vực kinh người nhất, hắn cũng định tế đạo. Hắn có một cảm giác, lần này nhất định sẽ thành công. Có lẽ đây chỉ là ảo giác tự an ủi của hắn. Hắn đến thế giới này, từ một tôm cá nhãi nhép bình thường mà lên, từng có ngăn trở, từng có phản bội, từng có thất bại, chung quy là chịu đựng được. Hắn một đường lên như diều gặp gió, rốt cuộc phải đi đến bước này. Bây giờ, sinh linh quỷ dị liên tục bại lui, nếu cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ đánh thức thủy tổ quỷ dị. Với thực lực của bọn chúng, một khi xuất hiện, cho dù chỉ có một, cũng đủ để diệt thế. Hiện tại Hoang Thiên Đế đang bị ba thủy tổ quỷ dị kia kiềm chế, không thể thoát thân, không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của hắn, chỉ có thể tự cường tự lập. Ngày này, Trương Văn Xương đem ba đạo quả tăng lên đến cực hạn, đã đi tới cuối cùng, trong lòng hắn ba con đường thôi diễn đã xâm nhập đến lĩnh vực tế đạo, hôm nay hắn liền muốn nếm thử bước vào. Trong mảnh tràng vực đáng sợ này, phân thân số 2 của Trương Văn Xương, trước tiên phá quan, sử dụng đạo quả của mình. Trong vô số đại đạo thần văn phức tạp và mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, vô số hỏa diễm đang đốt cháy, đạo quả của phân thân số 2 Trương Văn Xương, chiếu sáng hư không, không ngừng sụp đổ và tiêu thất. Vượt qua cực hạn, bao trùm thế ngoại chư thiên, vượt qua cái gọi là vĩnh hằng, tất cả nhân quả đều tiêu diệt, trong tử kiếp đáng sợ, một trận lâm vào vĩnh tịch, tất cả vết tích đều biến mất. Đạo quả của phân thân số 2 này, tế đi tất cả, vạn vật tàn lụi, yên tĩnh im lặng, tất cả năng lượng ba động đều biến mất. Tiếp đó, một điểm quang hoa, từ trong hư vô nở rộ, thân ảnh phân thân số 2, từ từ nổi lên, hắn đã thành công, phân thân số 2 thành công trở thành tế đạo. Phân thân số 2 thư triển cơ thể, cảm nhận được thần lực vô gì không thể, quy tắc đại đạo, đạo trời, tất cả quy tắc trật tự, đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Tất cả chỉ còn lại hoa văn đại đạo của tiến hóa chi lộ của hắn, một ý niệm, vô số phù văn quanh thân di động, hỗn độn xung quanh cũng là tế đạo hoa văn của hắn. Cảm thụ được tất cả những điều này, phân thân số 1 của Trương Văn Xương cũng bắt đầu tế đạo. Phân thân số 1 cũng thành công, đặt chân vào lĩnh vực đó. Tiếp đó Trương Văn Xương cũng bắt đầu tế đạo. Sau khi lâm vào vĩnh hằng hắc ám, lập tức ngày đó lại thanh tỉnh lại, thân ảnh nổi lên, hắn cũng đặt chân vào lĩnh vực đó. Trương Văn Xương một mình trở thành tế đạo, hai phân thân của hắn cũng thành công tế đạo, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, ba đạo quả sẽ dung hợp thành một, đẩy hắn vào cảnh giới tế đạo, không ngờ lại là sẽ phân biệt tế đạo thành công. Mặc dù hắn vừa mới đột phá, nhưng mà ba tế đạo thần bí này, giống như vận động tam thể không thể tưởng tượng nổi, vậy mà trong nháy mắt đẩy hắn lên đến lĩnh vực cực kỳ cao thâm. Sau khi đặt chân vào lĩnh vực này, cho dù có tử kim tháp che lấp, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn cũng hết sức mãnh liệt. Hắn đã đủ cường đại, cảm giác bén nhạy hơn, có thể cảm nhận được một luồng ác ý trong u minh, muốn khôi phục. Bây giờ trận đại tế này, bị trì hoãn hơn 500 vạn năm mà vẫn chưa hoàn thành. Đây là chuyện do thủy tổ quỷ dị phân phó, nhiệm vụ chậm chạp không kết thúc, tất nhiên sẽ gây chú ý, thủy tổ khôi phục bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, thời gian dành cho Trương Văn Xương không còn nhiều. Hắn đặt chân vào lĩnh vực này, trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay. Bây giờ ngoại trừ Hoang Thiên Đế, đặt chân lĩnh vực tế đạo, Diệp Phàm cũng trong chiến đấu lặng lẽ bước vào tế đạo, những người khác đều còn chưa bước vào lĩnh vực đó. Nữ đế và Vô Thủy Đại Đế là tiên đế cấp đại bạo long, nhưng cuối cùng vẫn chưa bước vào bước kia. Trương Văn Xương sau khi trở thành tế đạo, cảm giác càng ngày càng nhạy bén, cũng biết sự kinh khủng của cảnh giới này. Nếu không phải tử kim tháp trên người hắn, che lấp thiên cơ, che mắt tất cả, Trương Văn Xương có thể đã sớm chết không nơi tán thân. Trong cảnh giới này, muốn thôi diễn một người, gần như có thể trong nháy mắt biết được tất cả bí mật của hắn, nhìn rõ tất cả quỹ tích cổ kim tương lai của hắn, loại năng lực gần như toàn trí toàn năng này, thật sự quá đáng sợ. May mắn những thiên cơ đại đạo này, sẽ không vì một người mà tồn tại, bởi vậy cũng có chút hạn chế. Giống như việc liên quan đến thủy tổ cao nguyên quỷ dị, Trương Văn Xương không cách nào suy tính tất cả của bọn chúng, tương tự bọn chúng cũng không cách nào suy tính tất cả của Trương Văn Xương, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được uy hiếp. Đây là cơ hội của Trương Văn Xương. Trương Văn Xương biết, cao nguyên quỷ dị cùng 10 đại thủy tổ, phía sau bọn chúng quá thâm trầm. Nhất là bệnh thiên đế gây nên tất cả biến hóa này, tất cả nguồn gốc quỷ dị, rốt cuộc hắn bị bệnh gì, đây mới là điều Trương Văn Xương chú ý nhất. Đến cảnh giới như vậy, vẻn vẹn bệnh trầm cảm, căn bản không thể giải thích tất cả điều này. Mà người này, quá khứ tương lai của hắn đều không ai biết. Hắn không ngừng tế đi chính mình, một lần lại một lần, muốn liều mạng bước vào cảnh giới cao hơn. Rất rõ ràng, trong tiềm thức của hắn, chắc chắn còn có cảnh giới cao hơn so với cảnh giới tế đạo, hắn muốn đến cảnh giới cao hơn. Hắn đã từng gặp phải kẻ địch khủng bố, mặc dù toàn bộ đều chiến thắng, nhưng hắn vẫn không vui vẻ. Mặc dù hắn sống lại tất cả, nhưng thực lực của hắn lại ngày càng tăng trưởng, các thân bằng hảo hữu đều không thể đuổi kịp bước chân của hắn. Là nguyên nhân gì khiến hắn vẫn muốn truy tìm cảnh giới cao hơn? Cổ kim tương lai, vô luận thiên phú kinh người thế nào, muốn tế đạo thành công, cũng là tùy thuộc vào vận khí. Nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, cho dù vứt bỏ tất cả, chết trận sa trường, vẫn tế đạo thất bại. Một khi tế đạo thất bại, chú định lâm vào vĩnh tịch bên trong, chết đi triệt để, cũng không còn cách nào phục sinh. Cũng như phấn hoa nữ đế bị giết chết, bây giờ cũng vẻn vẹn khôi phục lại tiên đế mà thôi, chung quy vẫn chưa bước vào cảnh giới tế đạo. Bây giờ Trương Văn Xương, có đôi khi cũng nằm mơ giữa ba ngày, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy thủy tổ quỷ dị toàn bộ xuất thế, thôi diễn tất cả, muốn tìm kiếm biến số trong lòng. Trong lĩnh vực tế đạo, có thể nói là không gì làm không được, nhìn rõ tất cả, chỉ có sinh linh cùng cấp bậc mới có thể che đậy một phần chân tướng. Nếu như 10 đại thủy tổ quỷ dị cùng nhau xuất thế, vô luận thế nào cũng không thể che giấu được. Trương Văn Xương có thể che đậy, ngoại trừ tràn vực ra, quan trọng nhất chính là tử kim tháp của hắn phát huy tác dụng che đậy. Tử kim tháp này là vật phẩm cấp bậc gì? Trương Văn Xương tu vi càng cao lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó nhìn không thấu thì cũng thôi đi, đến bây giờ Trương Văn Xương đều cảm thấy tử kim tháp này vẫn còn mông lung, không thể thôi diễn. Trương Văn Xương biết, sau này Sở Phong chính là dùng tràn vực, lấy yếu thắng mạnh, một người độc đấu 7 đại thủy tổ cao nguyên, hắn quyết định phục chế con đường của Sở Phong. Trong cuộc sống sau này, Trương Văn Xương đi khắp chư thiên vạn giới, đi khắp tất cả vũ trụ, hắn không ngừng khắc tế những phù văn cấp đạo, ẩn tàng từ trong vô hình. Mang theo chư thiên vĩ lực, mang theo tiếc núi và nguyền rủa của tất cả các bậc tiền bối từ xưa đến nay, sát nhập vào cao nguyên quỷ dị. Trương Văn Xương âm thầm xúc tích lực lượng, tỉ mỉ chú ý đến cuộc chiến đấu với những đạo tổ quỷ dị, tiên đế quỷ dị, thỉnh thoảng kéo một chút lại đỡ. Hắn càng là nhìn chằm chằm cao nguyên quỷ dị, nhìn chằm chằm Hoang Thiên Đế và ba thủy tổ quỷ dị kia, một khi có biến hóa, hắn sẽ lập tức xuất kích. Trước khi thực sự quyết chiến với thủy tổ cao nguyên, hắn còn cần làm cho mình mạnh hơn, cho đến khi khoảnh khắc quyết chiến cuối cùng đến. Dù là có thể tăng thêm một chút xíu phần thắng, Trương Văn Xương đều phải cố gắng, hắn đã đến mức này, đã cảm nhận được. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cố nhiên là kỷ nguyên chi tử, nhưng hắn cũng không hề kém chút nào, đồng dạng có khí vận kỷ nguyên chi tử gia trì, chỉ cần hắn cố gắng, trong cõi U Minh tự có thiên ý, vì hắn chúc phúc. Điều hắn cần làm bây giờ là, dùng tất cả có thể, giết chết càng nhiều thủy tổ cao nguyên. Cao nguyên quỷ dị tạm thời khó giải, nó có thể không ngừng phục sinh tiên đế và thủy tổ quỷ dị đã chết. Nếu như nói thủy tổ quỷ dị là tế đạo, thì đi lên trên là tế thượng đạo. Vậy thì cao nguyên quỷ dị này, đã sinh ra ý thức mịt mù, thực lực của nó hẳn là nằm giữa tế đạo và tế thượng đạo. Mạnh hơn tế đạo mạnh nhất, nhưng lại yếu hơn tế thượng đạo rất nhiều. Thực lực của nó không phải đến từ tế đi tất cả, mà là đến từ tro cốt bệnh thiên đế, đến từ khối cao nguyên này do bệnh thiên đế sáng tạo, đản sinh từ trong hư không. Kỳ thực Trương Văn Xương cũng có xúc động, thậm chí nghĩ thử tiếp xúc vật chất nguyên sơ kia, xem cái gọi là vật chất quỷ dị kia, liệu có thể nuốt lấy linh hồn của hắn, hắn liệu có thể khống chế linh hồn quỷ dị kia không. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, loại đồ vật này theo Trương Văn Xương mà nói thì giống như bệnh bò điên, thuộc về virus, sẽ lây lan. Một khi tiếp xúc tro cốt kia, liền giống như bị nhiễm bệnh. Nhìn những thủy tổ quỷ dị kia, mỗi tên một vẻ quái dị, liền biết những tro cốt kia không phải vật gì tốt. Đại chiến chư thiên vạn giới vẫn tiếp tục, bây giờ tộc đàn quỷ dị lâm vào thế yếu, các đại vũ trụ đều đang phản công, phản phất nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng. Trương Văn Xương yên lặng quan sát tất cả những điều này, hắn có thể cảm nhận được một luồng kiềm chế khó tả, khí tức kinh khủng đang lan tràn, có thể bao phủ vũ trụ bất cứ lúc nào. Hắn không ngừng bước chân tu hành, ngay cả trong biển tế hải cũng lưu lại thân ảnh của hắn, không ngừng phân tích hoa văn trên tế đàn, cẩn thận quan sát. Trên những hoa văn tế đàn hùng vĩ này, hắn vậy mà đề luyện ra một số phù văn thần bí, những phù văn này có trên quang lô thời gian, có trên đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm, trên tử kim tháp của Trương Văn Xương cũng có. Trương Văn Xương cẩn thận quan sát tử kim tháp trong tay, suy nghĩ liệu nó có giống như quang lô thời gian kia không, có thể coi là hỏa. Tán tháp. Vô số phù văn bên trong đó, thật sự rất cường đại. Trương Văn Xương hao tốn trăm vạn năm thời gian, không ngừng khắc họa ấn ký, vô số phù văn có thể nướng một chút. Tất cả chuẩn bị còn chưa làm xong, hắn chăm chỉ không ngừng, vẫn luôn bố trí. Nhưng mà, ngày đó cuối cùng đã đến sớm. Sương mù lượn lờ, mê mang, một mảnh cao nguyên quỷ dị hoang vu. Nơi đây tuyên cổ như vậy, không hề thay đổi. Hầu hết mọi người không biết nguồn gốc của nó, cũng không biết điểm cuối của nó. Bất tường khí tức tràn ngập tứ phía, từ vô tận tuế nguyệt đến nay, nơi đây dưới sự bao phủ của quỷ dị chi lực, là một mảnh đất đông cứng nặng nề và đè nén, băng lãnh. Tại khu vực biên giới cao nguyên này, có một số sinh vật thối rữa, đang yên lặng bồi hồi. Toàn bộ cao nguyên, mênh mông vô biên. Cho dù là cao thủ cấp đạo tổ, cũng không cách nào nhìn thấy hết được lớn nhỏ của mảnh cao nguyên này. Ở đây, có một số thi thể sinh linh cấp tiên đế, thân thể của bọn họ chia năm xẻ bảy, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn như cũ đẫm máu. Đều đã chết thấu, sinh linh mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể kết thúc thê thảm, đây là một mảnh cao nguyên khiến tiên đế cũng phải tuyệt vọng. Từ xưa đến nay, sự kiềm chế và nguy hiểm cực hạn của nó đã hủy diệt vô số ánh lửa văn minh, khiến vô số văn minh trở thành phế tích. Thời gian trường hà chảy qua đây cũng sẽ bị đứt đoạn. Ngày này, tại nơi sâu nhất của cao nguyên, đột nhiên vang lên thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cao nguyên đáng sợ kia đã nứt ra, từng thân ảnh lần lượt hiện lên từ trong đất. Có kẻ khô cằn như khô lâu, có kẻ toàn thân đang chảy máu đen, có kẻ toàn thân hư thối, những quái vật như lệ quỷ này, sau vô số kỷ nguyên ngủ say đã hồi phục. Thủy tổ quỷ dị xuất thế. Thiên địa phương này đang rung rẩy, cao nguyên không ngừng oanh minh, phản phất muốn băng liệt. Vô tận đại đạo hóa thành từng đầu thần liên, dưới uy áp đáng sợ này, trực tiếp vỡ nát thành mảnh vụn, mảnh thời không này đều sụp đổ. Ánh mắt của bọn chúng có màu tím xám, có trống rỗng, có đang chảy máu tươi, bọn chúng nhìn về phía nào, vạn vật nơi đó đều cô quạnh. Tất cả sinh vật hắc ám đều run lẩy bẩy, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, đây là uy áp đến từ đẳng cấp cao hơn. Giữa cao nguyên quỷ dị này và bên ngoài cao nguyên, giống như cách một mảnh cổ lịch sử, hoặc tinh không vô tận. Nơi cuối cùng của cao nguyên này, cho dù là tiên đế, cũng cần rất lâu mới có thể đến. Trong đó có ba bóng người đứng sừng sững ở đó, từ đầu đến cuối đối mặt cùng một phương hướng đó chính là vị trí của Hoang Thiên Đế. Bọn họ vẫn luôn điên cuồng chiến đấu trong thời không vô tận, trong quá khứ, trong tương lai. Biến số đã sinh ra, hôm nay nhất thiết phải tiêu diệt. Một vị thủy tổ mở miệng nói, xé rách ngàn vạn vũ trụ, khiến vô số sinh linh hắc ám run rẩy không thôi. Vô thanh vô tức, mấy đạo thân ảnh màu đen lóe lên, tổng cộng 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở đó, chính là 10 đại thủy tổ cao nguyên. 10 đạo thân ảnh đứng sánh vai, khiến thời gian trường hà đứt đoạn, vạn đạo sụp đổ, ảnh hưởng đến cổ kim tương lai. Mỗi người phía sau đều có một cổ lão quan tài, cung cấp vĩ lực liên tục không ngừng cho bọn chúng. Là nguy hiểm trong tương lai, khiến chúng ta từ trong ngủ say khôi phục. Lại một vị thủy tổ mở miệng nói, ánh mắt quét qua đại thiên thế giới. Chẳng lẽ là Hoang? Không, không phải hắn, hắn còn đang tế đạo, mặc dù cường đại hơn một mình chúng ta, nhưng cũng chưa đặt chân tế thượng đạo. Mấy vị thủy tổ lớn bắt đầu thôi diễn, cái gọi là biến số đến từ phương nào. 10 sinh linh cổ lão này, không biết đã sống sót bao nhiêu kỷ nguyên, bọn chúng trong sự rùng mình mà giật mình tỉnh giấc. Bọn chúng suy tính tương lai, dự đoán đủ loại biến hóa, liên thủ thôi diễn, phát hiện ngoại trừ Hoang ra, còn có một dịp, vậy mà cũng đã trở thành tế đạo. Chẳng lẽ là dịp mới xuất hiện này? Chỉ là một tế đạo, hắn làm sao có thể xóa chúng ta khỏi cả bản cổ lịch sử? Bọn chúng trải qua hơn 100 năm thời gian thôi diễn, cuối cùng trong thời gian trường hà tìm được từng tia manh mối. Không đúng, ngoại trừ Hoang và dịp, còn có 3 bóng người, cũng đã tiến nhập tế đạo. 3 thân ảnh này, cùng dịp thiên đế kia, càng là thành tựu tế đạo trong cùng một thời đại. Đây là một tin tức kinh người, vậy mà đã sinh ra 4 biến số. Vậy mà đã tìm thấy nơi biến số tồn tại, vậy thì chúng ta nên đồng loạt ra tay, tiêu diệt bọn chúng. 10 đại thủy tổ quỷ dị, cất bước bước ra cao nguyên tổ địa. Ngày này, trên bầu trời giáng xuống hỗn độn lôi đình kinh khủng, chư thiên vạn giới đều đang chấn động, giữa thiên địa nổi lên gió lốc huyết sắc, kèm theo hạt mưa màu đen, và cả tia chớp màu vàng. Từng đôi bàn tay lớn mọc đầy lông đen rậm rạp, mang theo máu đen quỷ dị, xé mở từng đại thiên thế giới. Cho dù là đại thiên thế giới ẩn giấu trong hư vô, cũng bị cưỡng ép xé rách. Ngày này, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô số sinh linh vĩnh viễn tiêu thất, sơn hà phá toái, bi tráng thê thảm, sự việc đáng sợ của vô số kỷ nguyên lại sắp diễn ra. Thân chân khổng lồ của thủy tổ cao nguyên, khi tới gần một đại thiên thế giới, hư không đều đang băng liệt, quy tắc thiên địa nổ tung, thần liên trật tự không ngừng đứt đoạn, vô số đạo văn nhanh chóng bị ma diệt, thế giới kia căn bản không chịu nổi thân hình khổng lồ của nó, hoàn toàn tan rã. Vô số cường giả cơ thể trở nên mơ hồ, tiến hóa lộ của bọn họ, đại đạo của bọn họ đều xuất hiện những vết rạn chi chít, sắp sụp đổ. Mà những sinh linh yếu ớt kia, cũng tương tự như vậy, bọn họ đều gặp phải nguy hiểm đại đạo sụp đổ. Kèm theo đó là, thân thể của bọn họ bắt đầu chảy ra máu đen, mọc ra tóc đỏ, ngay cả hơi thở cũng biến thành sương mù trắng thảm thiết. Quỷ dị bất an lành đáng sợ, ăn mòn tất cả mọi người, chỉ vì quái vật kia tới gần. Tất cả mọi người, tất cả sinh linh trong thế giới đó, cơ thể đau đớn không chịu nổi, cơ thể đang băng liệt, chẳng lành đang ăn mòn. Phanh phanh. Phanh. Từng người tu hành trực tiếp nổ tung thành sương máu, bọn họ không chịu nổi sự ăn mòn của quỷ dị. Ầm ầm. Trương Văn Xương ra tay. Tại nơi cuối cùng của hư không, Trương Văn Xương mở hai mắt ra, ma diệt quỷ dị và chẳng lành kia, vô số đạo văn chữa trị thế giới đó. Một cái chung lớn, im lặng xuất hiện ở đó, mang theo thần lực vô thượng trấn áp cổ kim tương lai, vỡ nát thời gian trường hà, nghênh đón vị thủy tổ kia. Trong nháy mắt biến hóa, cách xa thế giới này, không biết bao nhiêu thời gian. Trương Văn Xương vung tay lên, vô số năng lượng sinh mệnh phát tán ra, đem những người tu hành đã sụp đổ của thế giới kia một lần nữa ngưng tụ lại, bọn họ lại còn sống. Thủy tổ chủng tộc quỷ dị, đối phó những người tu hành cấp thấp này quá đáng. Trương Văn Xương nói, ngươi quả nhiên đã là tế đạo, nếu không phải chúng ta cẩn thận thôi diễn, cũng sẽ không biết chân thân của ngươi vậy mà ẩn giấu trong thế giới này. Vị thủy tổ lông đen kia, toàn thân máu tươi đen kịch, diện mục dữ tợn, giống như nguồn gốc hủy diệt, khiến thần liên đại đạo xung quanh nổ tung, sức mạnh quỷ dị lan tràn ăn mòn vạn vật. Thân ảnh Trương Văn Xương, một mình đối mặt vị thủy tổ quỷ dị này. Trương Thiên Đế. Rất nhiều người kích động la lên, Trương Văn Xương mặc dù ở cao thượng thương, nhưng uy danh của hắn vẫn lưu truyền trong chư thiên vạn giới, mọi người nhìn thấy Trương Văn Xương vậy mà ẩn cư trong thế giới của mình, đều thần tình kích động. Không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, để ngươi tiếp tục ngủ đông, thật sự có thể sẽ uy hiếp đến chúng ta. Đáng tiếc, tất cả biến số cũng đã bị chúng ta suy diễn ra. Vị thủy tổ quỷ dị lông đen này, mười phần tự tin, cảm thấy thực lực của Trương Văn Xương tương đương với hắn. Ngươi cảm thấy một người liền có thể giải quyết ta. Đây là tới chịu chết sao? Diệp Phàm và hai phân thân khác của Trương Văn Xương cũng lần lượt ảnh hưởng đến những thủy tổ khác. Hoang Thiên Đế độc đấu ba, Diệp Phàm và hai phân thân khác của Trương Văn Xương cũng là một đối hai, Trương Văn Xương một đối một. Trương Văn Xương một đối một là để dốc hết toàn lực xem liệu có thể diệt sát vị thủy tổ quỷ dị này không. Trương Văn Xương ra tay, quyền ấn của hắn bá đạo vô cùng, tiện tay vung lên liền khiến vũ trụ đang khóc than băng liệt, toàn bộ thế giới vạn đạo tru tréo. Chiến đấu giữa hai người khiến thời gian trường hà đều đánh cuộn ngược, vô số quy tắc đang xé rách. Thủy tổ quỷ dị bị đánh bay ngược trở lại, hai tay mọc đầy lông đen, đột nhiên nổ tung, vết rạn lan tràn lên, bao phủ toàn thân. Vị thủy tổ cao nguyên này toàn lực ngăn cản, vết rạn đáng sợ này lan tràn, không tiếc tự chấn vỡ hai tay. Xoẹt xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng chói cắt đứt thời gian trường hà, khiến thiên địa vạn vật đều dừng lại, giữa thiên địa chỉ có đạo vô địch chi kiếm kia. Hắn vạch phá hắc ám, xuất hiện ở quá khứ, hiện tại và tương lai, ở khắp mọi nơi, là một tia thần quang trong vũ trụ vô tận. Phịch một tiếng, đầu người một vị thủy tổ quỷ dị, trong nháy mắt nổ tung, tiếp đó thân thể của hắn cũng trong kiếm quang này, toàn bộ vỡ nát, hóa thành từng mảnh xương vỡ và xương máu. Hoang Thiên Đế một kiếm chém giết một vị thủy tổ cao nguyên. Kiếm quang tái hiện, một vị thủy tổ cao nguyên khác, trực tiếp bị chém xéo làm hai nửa, phịch một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Khi chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm, các ngươi đây là muốn chết sao? Hoang Thiên Đế cầm trong tay kiếm thai đang chảy máu, nhìn hai vị thủy tổ cao nguyên trong chốc lát bị hủy diệt, khinh thường nói. Hai vị thủy tổ phân thân kia, thân ảnh từ trong cao nguyên một lần nữa hiện lên, sắc mặt bọn chúng khó coi, nhìn Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế là một người trẻ tuổi sinh sau bọn chúng không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mặc dù đồng dạng ở cảnh giới tế đạo, ba đối một lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Tu hành đến cảnh giới này, vốn dĩ phải vạn pháp bất xâm, nhưng trước kiếm thai của Hoang Thiên Đế, cái gì vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt, đều trở thành trò cười. Trương Văn Xương huy động thần quyền vô địch, phối hợp vô số đạo văn tràn vực này, từng đạo thần quang chói mắt xẹt qua, cứng rắn đánh bể vị thủy tổ đang giằng co với mình. Quanh một tiếng vang dội, thiên băng địa liệt, quy tắc đại đạo đang đốt cháy, vô số trật tự quy về vĩnh tế, vô số vũ trụ đang giải thể. Dưới chân Trương Văn Xương xuất hiện vô số phù văn tràn vực chi chít, giống như một tấm lưới lớn vô hình, đè ép và trói buộc thế giới kia. Vị thủy tổ cao nguyên đã bị đánh nát thành xương máu và máu nhanh nhất, thân thể của hắn đều bị trói buộc trong tấm lưới lớn vô hình này. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải vạn pháp bất xâm, phù văn màu vàng này không nên trói buộc chặt hắn. Nhưng Trương Văn Xương lấy hoa văn được dệt từ phù văn, vững vàng vây khốn hắn trong thế giới này, một lần lại một lần đánh nát cơ thể vị thủy tổ quỷ dị này. Mặc dù không trí mạng, không diệt sát hắn triệt để, nhưng hắn cũng không cần nghĩ đến việc thoát ra khỏi lồng giam màu vàng này. Trương Văn Xương nghĩ đến Sở Phong có danh hiệu Hỏa Táng Đạo Tổ, hắn nhìn tử kim tháp trên người mình, trong lòng khẽ động. Tử kim tháp này nhìn qua không lớn, nhưng không gian nội bộ lại lớn đến kinh người, không hề kém bất kỳ một đại thiên thế giới nào, hơn nữa mỗi tầng đều tương đương với không gian của mấy chục đại thiên thế giới. Trương Văn Xương không nói tiếng nào, vung tay lên liền đem những mảnh vụn và huyết nhục đã bị đánh nát kia thu vào một tháp tầng trong tử kim tháp. Vị thủy tổ quỷ dị kia lập tức cảm thấy bị vũ nhục, đến cấp bậc của hắn vậy mà lại bị trấn áp vào trong một tòa tháp, đối với sinh linh tế đạo mà nói, đây tuyệt đối là một sự vũ nhục. Hắn liều mạng, đang gầm thét liều mạng với Trương Văn Xương, nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Văn Xương đánh tan cơ thể hết lần này đến lần khác. Trương Văn Xương đem một nửa cơ thể và huyết nhục của hắn thu vào tầng thứ 9 của tử kim tháp. Hơn nửa cơ thể còn lại vẫn còn trong mạng lưới tràn vực do Trương Văn Xương tạo dựng, không cách nào tránh thoát ra ngoài. Trương Văn Xương lập tức thôi động Tử Kim Tháp, bên trong những mảnh vụn thời gian thần bí đang điên cuồng bay múa, ánh lửa đại đạo thần bí đang nhảy vọt, tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp, hỏa diễm cháy hừng hực, vậy mà truyền đến âm thanh đùng đùng. Cơ thể vị thủy tổ quỷ dị kia, vậy mà giống như củi lửa bị đốt. Thứ này vậy mà không cần đại không chi hỏa, cũng không cần cổ trụ chi diễm, cũng không cần tứ cực địa diện, cùng âm dương hai củi, vậy mà cứ thế cháy hừng hực sao? Trương Văn Xương trong lòng không ngừng khiếp sợ, hắn vẫn cho rằng Tử Kim Tháp này là một món bảo vật, nhưng chưa từng nghĩ tới nó có lợi ích cụ thể gì. Ban đầu hắn còn tưởng lầm là do thần ngân tử kim chế tác, hiện tại xem ra, trong tài liệu này tuyệt không chỉ là thần ngân tử kim, trong đó tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Chẳng lẽ là hợp kim với tiên kim thời gian? Hoặc có lẽ là, đây mới là màu sắc của tiên kim thời gian. Thứ này lại có thể đối phó thủy tổ cao nguyên, lại có thể hỏa tán thủy tổ cao nguyên. Cao thủ cấp tế đạo, gần như có thể nói là bất tử bất diệt, thêm việc cao nguyên quỷ dị vô hạn phục sinh, thật sự là thiên địa khó diệt. Cho dù là với sự mạnh mẽ của Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế, muốn tiêu diệt thủy tổ quỷ dị, cũng chỉ có thể lấy bản nguyên của mình, cưỡng ép ma diệt bọn chúng, cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Mà Tử Kim Tháp của Trương Văn Xương, hôm nay muốn phá bỏ thần thoại, phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Không ổn, ta lại có nguy cơ tử vong. Một nửa cơ thể của thủy tổ quỷ dị, đột nhiên có một loại đại khủng bố giáng xuống, hắn bản năng cảm thấy, cái chết chân chính muốn tới. Hắn cảm nhận được chính mình càng ngày càng suy yếu, thân thể và linh hồn của hắn mãi mãi thiếu sót một bộ phận. Một phần ba cơ thể, huyết nhục và xương cốt, cùng bản nguyên linh hồn đã bị thu vào kia, vậy mà cứ thế bị thiêu đốt gần như không còn. Hắn lập tức không để ý đến thân phận thủy tổ của mình, lớn tiếng hô quát, hy vọng những thủy tổ khác đến cứu hắn. Nhanh, mau tới cứu ta cảm thấy đại nạn lâm đầu, có tử vong chân chính hiện ra, đây mới thật sự là biến số. Hắn đang gào thét. Chính vị thủy tổ khác, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, điều này sao có thể? Mọi người dựa lưng vào cao nguyên, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, chưa bao giờ có người thực sự uy hiếp được bọn chúng, một người trẻ tuổi mới trở thành tế đạo không lâu, thật sự có thể uy hiếp được bọn chúng sao? Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cũng có chút giật mình, Trương Văn Xương đang làm gì? Tiếp đó, hai vị thiên đế cùng hai phân thân của Trương Văn Xương lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu, không để các vị thủy tổ cao nguyên đi cứu viện vị thủy tổ đang bị hỏa táng kia. Dù thế nào đi nữa, cũng phải tranh thủ thời gian cho Trương Văn Xương, để hắn thử xem liệu có thể triệt để hủy diệt một thủy tổ cao nguyên hay không. Những vị thủy tổ cao nguyên kia điên cuồng, bọn hắn dốc sức lao tới, như phát dại mà chém giết đẫm máu, muốn đuổi kịp. Muốn cứu vị thủy tổ kia ra, muốn giết Trương Văn Xương, cướp đoạt Tử Kim Tháp. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Trương Văn Xương thực sự diệt sát một vị thủy tổ cao nguyên. Các ngươi gia tăng sức lực, ta cảm giác thật sự sắp xong rồi. Vị hắc mao thủy tổ bị vây khốn liên tục lớn tiếng kêu. Lúc này, hắn thật sự hoảng loạn tột độ, chỉ trong chớp mắt, Trương Văn Xương đã đánh nát hắn hơn 10 lần, bây giờ hắn chỉ còn lại 1 phần 10 ở bên ngoài. 9 phần 10 thân thể của hắn đã bị nhét vào Tử Kim Tháp, đang cháy hừng hực ở tầng thứ 9. Cái dáng vẻ bốc cháy kia cứ như một ngọn lửa lân trắng bùng lên, cháy rực rỡ mà không cần nhiên liệu, chính bản thân nó đã là nhiên liệu. Quả thật tà môn, Tử Kim Tháp này sao lại tà dị quỷ quái đến vậy? Hắc Mao đạo tổ cảm thấy tâm trạng muốn sụp đổ, đã sống bao nhiêu kỷ nguyên rồi, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được mình sắp bị hỏa táng, và sau khi hỏa táng sẽ vĩnh viễn không thể sống lại. Hắn điên cuồng chạy trốn trong trường vực màu vàng này, dù không thể thoát thân, hắn vẫn điên cuồng chạy, toàn thân đẫm máu. Nhìn có vẻ đã khôi phục thân thể, nhưng thực tế, hắn chỉ còn lại 1 phần 10. Phịch một tiếng, hắn bỏ lại một cái đùi, tránh thoát đòn chí mạng của Trương Văn Xương, đẫm máu chạy ra ngoài. Mặc dù hắn tái tạo thân thể, nhưng việc mất đi cái chân này có nghĩa là hắn lại mất đi 1 phần bản nguyên, giờ đã không còn đủ 1 phần 10. Trương Văn Xương cười híp mắt ném một cái đùi của hắn vào Tử Kim Tháp. Nụ cười lộ 8 chiếc răng của Trương Văn Xương trở thành biểu cảm kinh khủng nhất trong mắt các thủy tổ cao nguyên. Các vị thủy tổ cao nguyên cao cao tại thượng nhìn xuống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nay cũng biết sợ, cũng biết hoảng sợ, tâm tình của bọn hắn cũng biết bùng nổ, ví như vị hắc mao thủy tổ bây giờ. Trương Văn Xương lại kéo đứt nửa thân trên của hắn, ném vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp, điên cuồng hỏa táng. Hắc mao thủy tổ điên cuồng chửi rủa, giãy giụa kịch liệt, nhiều lần như thạch sùng đứt đuôi cầu sinh, vứt bỏ một phần thân thể để trốn thoát. Mặc dù nhìn như khôi phục thân thể, nhưng bản nguyên vĩnh viễn mất đi thì không thể khôi phục được. Bây giờ hắn chỉ còn lại 3% bản nguyên. Mặc dù hắn có thể nhỏ máu trùng sinh, có thể nhất niệm trùng sinh, trong nháy mắt khôi phục thân thể, nhưng đại đạo bản nguyên và linh hồn chi quan của hắn đã vĩnh viễn bị thiêu hủy, hắn cảm nhận sâu sắc rằng, ngay cả cao nguyên cũng không thể khôi phục chúng. Đạt đến cảnh giới tế đạo như thế này, mỗi giọt máu, mỗi tế bào trên cơ thể đều vô cùng trân quý, một tia linh hồn chi hỏa cũng cực kỳ trân quý. Bây giờ đã mất đi, chính là đánh mất nội tình cốt lõi nhất. Nếu cứ bị hỏa táng hết lần này đến lần khác như vậy, chờ đợi hắn cuối cùng chỉ là bi kịch. Bây giờ hắn đã từ bỏ chống cự, toàn lực chạy trốn. Sức mạnh của Trương Văn Xương nằm ngoài dự đoán của hắn, đánh không lại, trốn không thoát, đáng sợ hơn là còn có thể hỏa táng, khiến hắn cảm thấy tủi nhục và uất ức tột độ. Hắn là thủy tổ quỷ dị cao cao tại thượng, lão tổ của tộc Quần Quỷ Dị, nhưng bây giờ lại giống như chó nhà có tang. Ta chiếm được Tử Kim Tháp lâu như vậy, hôm nay ta mới biết được, hóa ra nó còn có công năng này. Trương Văn Xương vừa đuổi theo, vừa cười nhẹ nhàng. Thủy tổ quỷ dị cảm thấy tâm trạng tồi tệ vô cùng, hắn cảm giác quốc hỏa trong lòng có thể đốt cháy chư thiên. Tên khốn đáng giận kia, không cần thi triển đủ loại thần thông, chỉ cần đem những khối thịt nát và xương máu của hắn nhét vào tầng thứ 9 Tử Kim Tháp, đặt ở đó châm lửa, liền tự động cháy hừng hực, đốt thành tro, hình thần câu diệt. Hắn là thủy tổ cao nguyên, sao có thể cứ thế như một súc sinh chết đi mà bị thiêu hủy? Hắn là một thủy tổ sống sờ sờ, chứ đâu phải một xác chết, cứ thế bị thiêu sống. Hắn đã nghĩ đến quá khứ, trong từng kỷ nguyên kia, từng thiên tài bị hắn diệt vong, từng nền văn minh bị hắn hủy diệt. Mà bây giờ, hắn cũng gặp phải nguy hiểm bị người khác hủy diệt. Nghĩ đến đây, những sợi lông đen như mực trên mặt hắn bỗng hóa thành trắng xóa. Vị hắc mao thủy tổ này, ta khuyên ngươi hãy buông bỏ chấp niệm trong lòng, sớm ngày giải thoát, để những oan hồn chết trong tay ngươi được an nghỉ, ngươi vẫn là mau chóng chết đi. Trương Văn Xương mở miệng khuyên nhủ. Hắc mao thủy tổ cảm thấy muốn tức điên, đây có phải là lời người nói không? Thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo của hắn không sai, nhưng hy vọng của hắn là đối phó người khác, chứ đâu phải đối phó chính mình. Hắn lại khuyên mình tự kết liễu để linh hồn những người đã chết được an nghỉ, đối thủ này quá biến thái, kinh khủng, đơn giản là cầm một cái cự chu y vạn tấn đang đập vào linh hồn hắn. Phanh phanh phanh. Hắc mao thủy tổ lần lượt bị đánh nát, tất cả thân thể và mảnh vụn linh hồn của hắn đều bị thu vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp. Bây giờ hắn đã cháy rực thành một hỏa đoàn, dù hắn kêu cứu hay gào thét đều không thể truyền ra ngoài. Các ngươi những tên bại hoại này, bao nhiêu kỷ nguyên gieo họa bao nhiêu sinh linh, bây giờ đây chính là báo ứng, vẻn vẹn tiến vào lò hỏa táng thì quá tiện nghi cho các ngươi. Trương Văn Xương tức giận nói. Nếu không phải lo lắng những quái vật này còn có thủ đoạn khác, Trương Văn Xương thật muốn đem bọn hắn lấy ra, phóng tới trong địa ngục dày vò, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp trầm luân trong địa ngục. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của bọn hắn, vẫn là mau chóng diệt sát bọn hắn cho thỏa đáng, ngăn chặn hết thảy khả năng lật bàn. Bên trong ngọn lửa cháy hừng hực dường như ẩn chứa áo nghĩa không thể tưởng tượng nổi. Trong ngọn lửa đó, thân thể lại ngưng kết, lại nổ tung, rồi lại cháy hừng hực. A theo tiếng hét thảm cuối cùng, vị thủy tổ cao nguyên này đã triệt để bị hỏa táng, thực sự hài cốt không còn, linh hồn không còn. Vị thủy tổ cao nguyên này thực sự đã chết, cho dù là cao nguyên quỷ dị cũng không thể phục sinh hắn. Cái gì? Thật sự đã chết rồi. Chính vị thủy tổ cao nguyên khắc sắc mặt chợt biến hóa, thân thể đều có chút đứng không vững. Những vị thủy tổ cao nguyên này có thể đạt đến cảnh giới này, dựa vào là nguyên sơ vật chất, chứ không phải năng lực bản thân bọn hắn. Cao nguyên là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn, bây giờ vậy mà cũng không thể phục sinh bọn hắn đã mất đi lá át chủ bài lớn nhất. Một vị thủy tổ cao nguyên đã chết, là Trương Thiên Đế đã hỏa táng hắn. Đế cốt trống to một tiếng, chấn động chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, sĩ khí đại thịnh, tất cả mọi người đều thấy được ánh rạng đông của chiến thắng. Giết! Chính vị thủy tổ khác bùng nổ, liều mạng chém giết tới, muốn hợp lực giết Trương Văn Xương, cướp đoạt Tử Kim Tháp của hắn. Trương Văn Xương cười, hắn chủ động xuất kích, trường vực màu vàng bao quanh hắn. Tất cả các vị thủy tổ cao nguyên bước vào trường vực đều như lâm vào đầm lầy, hành động chậm chạp. Hắn phải mau chóng lại giết một thủy tổ cao nguyên, đánh vỡ đạo tâm của bọn hắn. Trương Văn Xương ngửa mặt thét dài, từ phân thân số 2 tách ra một người, hắn nhắm vào một bạch mao lão tổ, lao về phía vị bạch mao thủy tổ đó. Vô số trường vực kim sắc dày đặc bao trùm tới, mà hắn sở hữu sức chiến đấu vô song, vô cùng kinh khủng. Phịch một tiếng, vừa đối mặt, Trương Văn Xương liền đánh nát một cánh tay của hắn, đem hắn thu vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp, bắt đầu hỏa táng. Bạch Mao lão tổ trong lòng nặng trĩu, cảm thấy không ổn, hắn cuối cùng hiểu vì sao Hắc Mao lão tổ lại thảm bại nhanh như vậy. Sức mạnh quỷ dị mạnh mẽ của Trương Văn Xương thật sự đáng kinh ngạc, vừa đối mặt hắn liền chịu thiệt lớn. Mau đến giúp ta một mình không đối phó được hắn. Bạch Mao lão tổ quả quyết cầu cứu, không màng đến thể diện của mình. Hắn thực sự lo lắng bị Trương Văn Xương hỏa táng. Trương Văn Xương không cho hắn cơ hội chạy thoát, trường vực màu vàng liên tục áp chế và trói buộc, vững vàng kẹp chặt hắn trong trường vực. Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế, cùng hai phân thân khác của Trương Văn Xương cũng đang toàn lực bùng nổ, bọn hắn cũng muốn Trương Văn Xương lại hỏa táng một thủy tổ nữa. Vị Bạch Mao lão tổ này thốt ra một bộ thiên đồ, phá vỡ một lỗ hổng trong trường vực màu vàng, muốn trốn thoát. Nơi đó dường như thời không sụp đổ. Thân ảnh vị thủy tổ cao nguyên kia trong nháy mắt ảm đạm, rồi xông ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, huyền hoàng chuông của Trương Văn Xương xuất hiện, bao phủ từ trên đầu xuống, cứng rắn đập hắn trở lại, chặn đứng lỗ hổng kia. Trương Văn Xương điên cuồng truy sát, trong khi Bạch Mao lão tổ đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Cứ kéo dài tình thế như vậy, hắn bị thân thể tràn đầy khí thế của Trương Văn Xương đánh nổ tung, huyết nhục bay tứ tán, linh hồn tan vỡ. Trương Văn Xương sử dụng pháp lực để khóa chặt hiện trường, tuyệt đối không để vị thủy tổ này đào thoát. Trương Văn Xương nhanh chóng thu huyết nhục và mảnh vụn linh hồn của hắn vào Tử Kim Tháp. Dù hắn có bùng nổ phản kháng thế nào, dù hắn có tính toán đồng quy vu tận, Trương Văn Xương đều vững vàng áp chế, mọi phản kháng đều vô ích. Rất nhanh, thân thể và linh hồn của hắn đều bị cứng rắn nhét vào tầng thứ 9, cháy hừng hực ở đó. A, trong ngọn lửa đáng sợ kia, tiếng kêu thảm thiết của vị thủy tổ cao nguyên dường như muốn hủy diệt chư thiên. Đáng tiếc, Tử Kim Tháp càng thêm thần bí, vững vàng hạn chế mọi ảnh hưởng đó bên trong Tử Kim Tháp, mặc cho hắn kêu rách họng cũng vô dụng. Thủy tổ quỷ dị của cao nguyên, bản thân đã là nhiên liệu tốt nhất. Một khi bị đốt, ngọn lửa rừng rực kia sẽ không dập tắt, mãi cho đến khi thiêu chết mới thôi. Bên trong, Bạch Mao thủy tổ kêu thảm thiết đau đớn, có thể cảm nhận được thân thể và linh hồn của mình đều đang cháy hừng hực, cái chết sắp đến. Hắn đã hóa thành một hỏa diễm quang đoàn, Trương Văn Xương nhìn ngọn lửa rừng rực bên trong, cùng với thanh âm tế tự thần bí. Nhìn ngọn lửa bùng nổ, linh hồn và nhục thể toàn bộ đều thiêu thành tro tàn. Tám vị thủy tổ còn lại đều cảm thấy rùng mình. Ngay cả các cao thủ chư thiên vạn giới, cùng với các sinh linh quỷ dị, sinh vật hắc ám, tất cả đều khiếp sợ không thể thở nổi, Tử Kim Tháp chuyên hỏa tán thủy tổ cao nguyên này thật sự quá đáng sợ. Mặc cho thủy tổ quỷ dị của cao nguyên bất tử bất diệt, bây giờ cuối cùng đã có phương pháp phá giải. Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cười ha hả, tâm trạng thật tốt, chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có hy vọng chiến thắng. Trương Văn Xương, cái lò hỏa tán của ngươi không tệ, trong chớp mắt đã tiễn đi hai vị thủy tổ cao nguyên. Diệp Phàm vui vẻ nói. Ha ha, bây giờ ta chính là hỏa tán sư cao cấp nhất, chuyên môn hỏa tán những đại nhân vật. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiễn nốt mấy vị còn lại đi. Trương Văn Xương vừa cười vừa nói. Yes. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Trương Văn Xương, cùng hai phân thân của hắn, bộc phát tiếng gầm thét khí thôn Sơn Hà, đồng thời đánh tới tám vị thủy tổ còn lại. Bóng người giăng khắp nơi, máu và xương nổ tung, phá vỡ vạn cổ trường không. Trong cuộc chiến thảm thiết này, tất cả mọi người máu me khắp người, những vị thủy tổ cao nguyên kia, quan tài của bọn hắn gần như đều muốn bị đánh nát. Tám vị thủy tổ cao nguyên còn lại, dường như tâm hữu linh tê, trong nháy mắt, bọn hắn hợp nhất thành một người, cầm trong tay lan nha bổng thô to, muốn tiêu diệt Trương Văn Xương. Hoàng Thiên Đế cầm trong tay kiếm thai, kiếm quang vô song chiếu rọi cổ kim tương lai, hoành quán vạn cổ tuế nguyệt. Thần quang chói mắt nở rộ, phân đoạn tuế nguyệt, nổ tung bên trong thiên, trật tự thành tro, đại đạo phá diệt. Diệp Phàm đánh về phía thủy tổ cao nguyên, quyền mang ức vạn dặm, giống như sấm sét, che mất thủy tổ cao nguyên, làm vỡ nát từng mảnh thế ngoại chốn hỗn độn. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng hai phân thân của Trương Văn Xương, thân thể của bọn hắn không chỉ một lần nổ tung, rồi lại lần nữa ngưng tụ ra. Công kích của bọn họ đồng thời cũng kinh người. Những huyết nhục và xương cốt nổ tung đều bị Trương Văn Xương dùng đại pháp lực trong nháy mắt thu vào Tử Kim Tháp, cháy hừng hực, điên cuồng suy yếu cự nhân bát hợp nhất này. Máu thủy tổ, xương thủy tổ không ngừng rơi xuống nơi thế ngoại chi địa, khí tức của bọn hắn bị suy yếu không ngừng. Đúng lúc này, phía sau, thủy tổ cự nhân bát hợp nhất đột nhiên hiện ra một mảnh cao nguyên rộng lớn, chấn động cổ kim tương lai. Tất cả mọi người cảm thấy dường như tai nạn hủy diệt nhân gian sắp tới, cao nguyên quỷ dị kia vậy mà đột ngột hiện ra phía sau bọn hắn. Thủy tổ cự nhân bát hợp nhất này, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên, dường như cùng cao nguyên quỷ dị ngưng kết thành một thể, dường như muốn đột phá lĩnh vực tế đạo. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng vang truyền đến, bốn người chủ công ở phía trước bị thủy tổ cự nhân bát hợp nhất đánh thành bốn luồng xương máu. Bốn người bọn họ chưa chết, trong nháy mắt lại từ trong huyết vụ ngưng tụ thân hình, bọn hắn đều thần sắc ngưng trọng nhìn thủy tổ cự nhân bát hợp nhất và cao nguyên phía sau hắn. Bốn người bọn ta đột nhiên bùng nổ, tiếng gầm gừ chấn kinh chư thiên, hỗn độn xung quanh toàn bộ nổ tung, đang bốc cháy, vạn vật đều đang diệt vong. Thủy tổ cự nhân bát hợp nhất cầm trong tay lan nha bổng, lưng tựa cao nguyên quỷ dị, lạnh lùng vô cùng. Ầm ầm. Trường kiếm trong tay Hoan Thiên Đế đáng sợ đến cực điểm, chém chết hết thảy ngăn cản, cho dù là cao nguyên quỷ dị kia cũng đang kịch liệt lay động, không ngừng ầm ầm vang dội, mười cổ quan tài phía sau trong chớp mắt đều ảm đạm. Sức mạnh của ba người khác toàn bộ quán chú vào thân Hoan Thiên Đế, khiến hắn bộc phát ra lực công kích kinh người. Thần kiếm của Hoan Thiên Đế, kiếm quang ở khắp mọi nơi, khí tức hủy diệt vỡ nát thời gian chi hải, không gì có thể ngăn cản. Cái lan nha bổng đáng sợ kia trực tiếp bị chém thành khối vụn. Những mảnh vỡ binh khí đen như mực đó, giống như đạn bắn vào cơ thể thủy tổ cự nhân bát hợp nhất, huyết dịch quỷ dị văng tứ phía. Quy lực tích chứa trong kiếm quang càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng xuyên qua về phía trước, sâu đậm xông vào thể nội thủy tổ cao nguyên. Thủy tổ cự nhân bác hợp nhất vô cùng mạnh mẽ, suýt chút nữa đã bước ra lĩnh vực tế đạo, bây giờ lại bị thương. Bây giờ hắn bộc phát ra vô số thần quang quỷ dị, vô số bất lành cùng quỷ dị đang sôi trào. Phanh phanh. Hai cánh tay của hắn bị cứng rắn xoắn nát, bay tứ phía, Trương Văn sư nhân cơ hội đem hai cánh tay tan vỡ này thu vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp. Vị thủy tổ cao nguyên này lộ vẻ giật mình, ầm va một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Khắp trời là xương máu và xương cốt, sức mạnh bất tường đang khuếch tán. Mọi người liều mạng ra tay, đem huyết nhục và xương cốt tan vỡ kia thu vào Tử Kim Tháp. Ở trong đó lửa cháy bùng bùng, kèm theo tiếng kêu rên đáng sợ. Sáu thân ảnh lão đảo xuất hiện, thủy tổ bác hợp nhất, sau khi bị vỡ nát vậy mà thiếu đi hai người, rất rõ ràng bọn hắn đã bị thu vào Tử Kim Tháp, sắp bị thiêu diệt thành tro. Trận chiến này nằm ngoài dự đoán của bọn hắn, 10 vị thủy tổ cao nguyên, bây giờ đã mất đi 4 vị, 6 vị thủy tổ cao nguyên còn lại khắp nơi bị động, đã đối mặt với uy lực của cái chết. Diệp Phàm và hai phân thân của Trương Văn Sương nhanh chóng chặn lại 5 người. Còn Hoang Thiên Đế, đỉnh đầu lôi trì, ức vạn lôi đình hiện lên, dưới sự phụ trợ của nó, Hoang Thiên Đế trong nháy mắt đánh suy một vị thủy tổ cao nguyên, khiến hắn nổ tung tan nát. Trương Văn Sương trong nháy mắt tế ra Tử Kim Tháp, thu lấy máu và xương vừa nổ tung. Một bên khác, Diệp Phàm cũng nhân cơ hội đánh nát một vị thủy tổ cao nguyên, phụ trợ Trương Văn Sương thu vào Tử Kim Tháp, bắt đầu hỏa táng bên trong. A, lại là một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể lần lượt ngưng kết rồi lại nổ tung, kèm theo tiếng hét thảm cuối cùng, lại một vị thủy tổ cao nguyên biến mất. Thủy tổ cao nguyên chỉ còn lại 4 vị. Giết a, các ngươi lập tức sẽ chiến thắng. Người của Chư Thiên Vạn Giới nhìn thấy Trương Văn Sương và đồng đội đại phát thần uy, đã giết chết 6 vị thủy tổ cao nguyên, chỉ còn lại 4 vị thủy tổ cao nguyên đang chật vật chạy trốn, lập tức sĩ khí đại chấn, toàn diện phản công, cùng tộc đàn quỷ dị đầy trời liều chết chiến đấu. Lôi quang ức vạn sợi, Hoang Thiên Đế lại lần nữa hủy diệt thân thể một vị thủy tổ cao nguyên. Vạn vật mẫu khí sôi trào, vạn linh hiện ra, vạn vật mẫu khí trấn áp, mà nhỏ thân thể một vị thủy tổ cao nguyên. Phân thân số 1 và số 2 của Trương Văn Sương, lần lượt dùng một thanh thiên đao và một cây trường mâu, chém vỡ thân thể hai vị còn lại. Trương Văn Sương nhân cơ hội thu bọn hắn vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp. Thân thể của bọn hắn ở bên trong cháy hừng hực. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả máu và xương của các thủy tổ cao nguyên đều bị thiêu diệt thành tro, linh hồn của bọn hắn cũng bị triệt để thiêu đốt phân giải, tiêu tan sạch sẽ. Ngọn lửa tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp này, trời sinh khắc chế quỷ dị và bất lành, dường như là căn nguyên của tất cả ngọn lửa trên thế giới, dường như siêu thoát khởi nguyên chi hỏa trên vô số đại đạo. Tất cả các thủy tổ cao nguyên vậy mà thật sự bị hỏa táng, toàn bộ đều chết. Cái gì? Những tiên đế, đạo tổ của tộc quần quỷ dị, cùng với các sinh linh quỷ dị, sinh vật hắc ám, bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt đại biến, đứng không vững, lão đảo. Chỗ dựa phía sau bọn hắn đều đổ, bọn hắn bây giờ phải làm sao? Các thủy tổ cao nguyên phía sau bọn hắn đều đã chết sạch, chỗ dựa của bọn họ không còn, giết bọn hắn. Có nhân tộc tiên đế rống to một tiếng, chấn động chư thiên vạn giới. Chúng ta chiến thắng. Sinh linh của chư thiên vạn giới điên cuồng đồ sát quỷ dị, giết chết những sinh linh hắc ám kia. Trương Văn Sương cùng hai phân thân của hắn, cộng thêm Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, bọn hắn không ngừng huy sái thần quang, thanh tẩy sự ô nhiễm quỷ dị của thế giới. Toàn bộ thế giới bị rửa sạch rất nhiều lần, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng lấp lánh, tất cả ô nhiễm và bất lành đều được tịnh hóa. Những tiên đế quỷ dị, đạo tổ quỷ dị, tộc đàn quỷ dị, tất cả quỷ dị và bất lành đều bị chém giết sạch sẽ, toàn bộ thế giới đều được thanh tẩy một lần. Trương Văn Sương cùng Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, đem tất cả những người bị ma diệt dấu vết trong cổ sử đều phục hiện. Trong cuộc chiến tranh ngày xưa, những anh linh đã chết tái hiện nhân gian, một thế giới huy hoàng lộ ra ánh quang huy rực rỡ. Trương Văn Sương cũng phóng xuất hậu thế của hắn, rải khắp chư thiên vạn giới và các thế giới do hắn sáng tạo. Cùng với những chân huyết thu thập từ chư thiên vạn giới, cũng được điểm hóa thành những sinh linh có tự do, để bọn hắn sống một cuộc đời tự do tự tại. Thủy tổ cao nguyên cùng tộc đàn quỷ dị bị tiêu diệt, nhưng cao nguyên quỷ dị kia vẫn tồn tại. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Trương Văn Sương và đồng đội, vững vàng phong ấn, trông coi khối cao nguyên quỷ dị này. Thời gian trôi qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Một ngày nọ, người của chư thiên vạn giới nhìn thấy mấy đạo bóng mờ, đột nhiên xuất hiện ở thế ngoại chi địa, tiến vào vùng đất tai ương. Sức mạnh vô cùng vô tận tản mát ra, đánh về phía mảnh cao nguyên quỷ dị này. Chung, đỉnh, tháp, đao, thương, lôi trì, kiếm, bầu trời thoáng qua, bay vào sâu trong cao nguyên, muốn hủy diệt toàn bộ cao nguyên. Ầm ầm. Thần quang sáng chói nở rộ trong cao nguyên, toàn bộ cao nguyên đều bị oanh xuyên, đánh nát, xé rách. Cao nguyên không ngừng ầm vang, không ngừng chấn động, những vết rạn dày đặc đều đang khép lại, toàn bộ cao nguyên trở nên càng thêm hoàn chỉnh và rộng lớn. Cao nguyên lại trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như thể không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ cao nguyên tản ra một cổ khí tức kinh khủng, rung động lòng người, cho dù đã trở thành tế đạo, vậy mà lại khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ. Đột nhiên, cao nguyên này phóng ra vô số nguyên sơ vật chất, trút xuống trên người mấy người, lại muốn ô nhiễm mấy người, hóa thành sinh vật quỷ dị. Trương Văn Xương cảm nhận được huyết nhục của mình đang biến dị, bản nguyên không ngừng thối biến, linh hồn dường như muốn cắt đứt, phát sinh biến dị quỷ dị. Chân linh của hắn dường như muốn tiêu thất, một khi trầm luân, bọn hắn cũng sẽ trở thành thủy tổ quỷ dị. Trương Văn Xương có thể cảm nhận được cơ thể đang thối biến, trở nên rất khủng bố, rất cường đại, sức mạnh bất tường lại khuếch tán lại mãnh liệt, dường như muốn đứng trên tế đạo. Không, loại sức mạnh dơ bẩn này ta không cần. Nguyên sơ vật chất là tro cốt của người kia, hắn đã từng ở lại đây, liền chết ở chỗ này. Lực lượng của hắn đều chiếu xuống ở đây, thành tựu ta có thể không ngừng phục sinh người có liên quan đến hắn, các ngươi hấp thu loại nguyên sơ vật chất này, sẽ bị coi là một bộ phận của ta, các ngươi về sau cũng có thể không ngừng phục sinh. Toàn bộ cao nguyên đản sinh ý thức mông lung, vậy mà truyền ra âm thanh, biểu đạt ra điều nàng muốn nói. Trương Văn Xương cùng Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và đồng đội, dùng hành động thực tế trả lời hắn. Thân thể của bọn hắn cháy hừng hực, đem nguyên sơ vật chất này khứ trừ sạch sẽ, Trương Văn Xương đem bọn chúng đều thu vào tầng thứ 9 của Tử Kim Tháp. Mảnh cao nguyên này như đã sinh ra ý thức, Trương Văn Xương và đồng đội tuyệt đối không có khả năng bị nó khống chế. Mấy người bọn họ tránh ra sau đó, cùng nhau hợp lực, sử dụng Tử Kim Tháp, đánh về phía cao nguyên quỷ dị. Thần quang màu tím dày đặc, xuyên qua tất cả thời không ở khắp mọi nơi, chiếu rọi toàn bộ thế gian, thế ngoại, thần quang sáng chói tận diệt u ám. Cao nguyên đang chấn động, tản mát ra sương mù u ám đáng sợ, mà phù văn màu tím của Tử Kim Đại Chung đã ngăn chặn sương mù u ám. Đợi đến khi thần quang khắp trời tiêu thất, vô số phù văn đại đạo ảm đạm, mảnh cao nguyên kia cũng đã biến mất. Mảnh cao nguyên vỡ nát không chịu nổi kia, đã bị mấy người hợp lực, thu vào Tử Kim Tháp, luyện hóa thành tro. Tại thời khắc này, trong cả thế giới, tất cả mọi thứ liên quan đến quỷ dị đều bị hủy diệt. Đương nhiên, vẫn còn một chỗ, ngoại trừ tế hải và tế đàn đã bị phong ấn. Thời gian lại trôi qua ước chừng 1.000 vạn năm, một ngày nọ Trương Văn Xương trong lòng có cảm giác. Hắn đi tới một chỗ thế ngoại chi địa, đi tới một vùng biển vũ trụ. Hắn nhiều lần thôi diễn sau đó, quyết định bước ra bước kia, nếm thử tiến vào cảnh giới tế đạo. Hắn cùng hai phân thân khắc tế từng đạo quả, dung hợp lẫn nhau hấp thu, tiếp đó đem hắn tế đi. Trong chốc lát hoảng hốt, mọi người dường như quên đi trên thế giới có một người như thế. Mọi người thậm chí quên tên của hắn, quên quá khứ của hắn, chỉ biết là trong lịch sử dường như có một người như thế. Rất nhanh, ký ức về người này cũng biến mất khỏi ký ức mọi người, tất cả dấu vết của Trương Văn Xương đều như mơ hồ đi, hắn dường như không tồn tại, từ toàn bộ cổ lịch sử bên trong triệt để biến mất, ma diệt. Trong lòng mọi người trống rỗng, giống như đã mất đi điều gì đó, nhưng trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Trên thế giới dường như chưa từng tồn tại người như Trương Văn Xương. Ngay cả Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cũng là một hồi kinh ngạc, Trương Văn Xương đây là tự mình đùa chơi chết. Chết đi sao? Trương Văn Xương từ trong trạng thái ngây ngô tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, trong một vùng tăm tối, dường như có ánh sáng đang lóe lên, có âm thanh đang vang vọng. Đây là một mảnh thế giới kỳ lạ, không cảm giác được thời gian trôi đi, hư vô lạnh lẽo, dường như là điểm kết thúc của thế giới, lại dường như là điểm xuất phát của thế giới. Trong chốc lát, tâm thần Trương Văn Xương thanh tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính mình bao bọc trong một chùm sáng, đang ấp ủ sinh cơ cường đại trong tĩnh mịch. Hắn tự xem bản thân, nhìn lại quang đoàn, tản ra sinh cơ cường đại, hắn không chết, hẳn là đã thành công. Trong một chớp mắt, Trương Văn Xương liền hiểu ra, hiện tại hắn đã trở thành siêu cấp cường giả trên tế đạo. Đây là một cảnh giới vô cùng đặc thù. Cảnh giới này không có khái niệm thời gian, vô luận là từ vạn cổ phía trước bước vào, hay là từ bây giờ hoặc tương lai bước vào, đều ở cùng một điểm thời gian. Hắn mặc hướng đâu thì đó chính là hạ du thời gian, hắn quay người lại, thì hạ du liền biến thành thượng du, trường hà thời gian nghịch chuyển trong nháy mắt. Trên tế đạo, muốn tế đi không chỉ là đại đạo, mà còn là con đường tiến hóa, còn là chính bản thân, hết thảy trở thành hư không, hết thảy quy về vĩnh tịch, tiếp đó tại tịch diệt bên trong khôi phục, lần nữa phục sinh, trở thành tồn tại bao trùm cao hơn hết thảy. Đặt chân cảnh giới này sau đó, hắn mới biết được các thủy tổ cao nguyên vĩnh viễn không có khả năng đặt chân cảnh giới này. Bởi vì bọn chúng sử dụng tro cốt khi ấy, thì tương đương với vĩnh viễn từ bỏ việc đặt chân cảnh giới này. Tại cảnh giới này bên trong có thể trông thấy tương lai, cũng có thể nhìn thấy quá khứ. Ở đây chỉ có chính hắn đặt chân, không nhìn thấy Hoang Thiên Đế, cũng không nhìn thấy Diệp Thiên Đế, không nhìn thấy Sở Thiên Đế tương lai. Tại cái cảnh giới đặc thù này, tất cả đại đạo giống như dòng nước, nhất niệm liền có thể tiêu thất. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo, tại cảnh giới này bên trong liền như là bong bóng xà phòng, đưa tay liền phá. Ở đây không có thời gian, không gian phân biệt, vượt qua cái gọi là vĩnh hằng, đại đạo, đại thiên thế giới, Tất cả thời không, bên ngoài vũ trụ, bên ngoài hỗn độn, đâu đâu cũng có, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, cũng sẽ ở cái cảnh giới này. Sinh linh một ý niệm tiêu tan, ánh mắt sở trí, hủy diệt tất cả, cũng có thể tái hiện tất cả. Mặc cho vô tận năm tháng thay đổi, ở đây cũng chỉ là trong nháy mắt, ở đây không có khái niệm thời không. Trương Văn Xương quay về thế giới hiện thực, hắn đã cực điểm thuế biến, tại nơi không thể tưởng tượng mà khôi phục, bước ra bước cuối cùng mà tế đạo giả tha thiết khát khao. Trương Văn Xương gặp được Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cũng nhìn được Ngoan Nhân Nữ Đế đã đặt chân cảnh giới kia, càng thấy đến tiểu gia hỏa Sở Thiên Đế mới thành lớn lên. Hóa ra, thời gian trong chớp mắt như thế, 1.000 vạn năm thời gian lại trôi qua. Trương Văn Xương tại nơi không có khái niệm thời không, không thể nói ra đó, trải qua trọn vẹn 1.000 vạn năm mới hồi phục lại, đặt chân trên tế đạo. Trương Văn Xương đem tất cả điều này nói cho ba nam một nữ kia. Nhưng điều khiến Trương Văn Xương kỳ lạ là, lại qua 1.000 vạn năm, bọn hắn vẫn không đặt chân cảnh giới kia, từ đầu đến cuối dừng lại ở cảnh giới tế đạo. Đến nỗi những người khác, càng không một ai đặt chân cảnh giới tế đạo, nhiều lắm cũng chỉ đạt đến tiên đế đỉnh phong, rồi dừng lại ở cảnh giới đó, không thể tiến vào sâu hơn. Trong đó bao gồm cả những hậu thế ưu tú của Trương Văn Xương, cũng bao gồm những thiên tài ưu tú sinh ra trong mấy ngàn vạn năm này. Nghĩ không rõ lắm thì cũng không cần nghĩ, đây là cách làm trước sau như một của Trương Văn Xương. Mặt trời đỏ mới lên, một mảnh đất khói mù lượn lờ, không khí trong lành, tản ra mùi cỏ cây thơm ngát. Nơi xa có một tòa cung điện to lớn, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, giống như lâm viên giang nam tinh xảo. Nơi này chính là đạo trường của Trương Văn Xương, là nơi hắn quy ẩn, treo cao ngoài chư thiên. Tránh xa ồn ào hồng trần thế tục. Thân bằng hảo hữu của hắn đều ở đây, nơi đây cũng không hoàn toàn cách biệt ngoại giới, có trận pháp truyền tống cực lớn liên kết với bên ngoài. Trương Văn Xương lúc rảnh rỗi vô cùng buồn chán cũng hóa thân thành phàm nhân, đi du lịch trong chư thiên vạn giới, quan sát thịnh thế phồn hoa và suy tàn, thỉnh thoảng lưu lại chút truyền thừa, để lại cho người hữu duyên. Ở đây, Trương Văn Xương liền như một lão nông, chẻ củi, nhóm lửa, nấu cơm. Dung mạo của hắn vẫn như quá khứ, nhìn như một thanh niên thanh tú, tuế nguyệt không thể lưu lại dấu vết trên người hắn. Tu vi đạt đến cảnh giới của hắn, trường hà thời gian cũng chỉ là một dòng sông thông thường, quá khứ, hiện tại và tương lai chẳng qua là một ý niệm. Đạt đến cảnh giới này, hắn thích cuộc sống phản phát quy chân, trong một căn phòng giản dị, trồng hoa nuôi cỏ, uống một ly trà xanh. Trong vườn trái cây của hắn, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh thức tha, mềm mại đang bận rộn ở đó, các nàng thu thập trái cây chuẩn bị sản xuất tiên tử cấp tạo hóa. Những người này đều từng là người bên gối của hắn. Trương Văn Xương lúc tuổi còn trẻ đã từng có một đoạn thời gian rất hoang đường, lấy thân phận nam thần Chi Lô mà nạp nhiều nữ tử, đều đã từng sinh ra con cháu. Nhưng các nàng phần lớn đều không thành tựu hồng trần tiên, vẫn lạc trong tuế nguyệt thời gian. Bây giờ Trương Văn Xương đã phục sinh các nàng mặc dù thực lực vẫn còn thấp, nhưng đã mãi mãi thanh xuân, tuế nguyệt không thể chạm. Trong số tất cả những người xuyên việt đến già thiên, Trương Văn Xương hẳn là người có con cái nhiều nhất. Hắn cùng với những nữ nhân này sinh dục con cái, vượt qua 1.000 người, hẳn là đã tạo ra một kỷ lục. Đã nhiều năm như vậy, con cháu đời sau của hắn trải rộng chư thiên vạn giới, thật sự rất nhiều. Vì thế Trương Văn Xương không thể không dùng đại pháp lực, sáng tạo ra mấy trăm cái đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, cung cấp cho các đời con cháu này sinh hoạt. Để phòng ngừa con cháu đời sau bất tài, Trương Văn Xương cũng luyện chế ra một chút binh khí, nghiêm khắc chấp hành gia pháp, thanh trừ những cành khô lá úa trong gia tộc. Mặc dù Trương Văn Xương đã là người mạnh mẽ nhất trong cả thế giới, nhưng hắn cũng không cho phép hậu thế, ỷ thế hiếp người. Hắn phong bế tự thân, phong bế cảm giác nhìn rõ chân tướng và bản chất vạn vật. Đúng vậy, đạt đến cảnh giới này, một ý niệm có thể thông hiểu mọi chuyện ngọn nguồn, thậm chí biết được quỹ tích tương lai, như vậy thì bớt đi rất nhiều niềm vui thú của cuộc sống. Nghĩ đến vị bệnh thiên đế kia, Trương Văn Xương cảm thấy, vẫn là cuộc sống phản phát quy chân tốt hơn một chút, chứ không phải cao cao tại thượng, làm kẻ cô độc. Hắn không muốn biết được hết thảy, chưởng khống hết thảy, toàn trí toàn năng, hắn càng muốn là một người bình thường có máu có thịt. Nghĩ đến cuộc sống ban đầu nhất, Trương Văn Xương không sao chép lại địa cầu trước khi hắn xuyên việt, mà là một lần nữa sao chép lại thời đại vừa mới bắt đầu của thế giới già thiên. Khi đó, đại thế kia, hầu hết tất cả thiên tài đều bị hắn sao chép được, thậm chí ở bên trong còn mô phỏng ra những hắc ám chí tôn ra dáng. Trong đó, Mã trưởng lão, người sư phụ đầu tiên của Trương Văn Xương ngày xưa, cũng được sống lại. Chỉ có điều trong thế giới này, Mã trưởng lão tương đối may mắn, lấy được một bất tử thần dược, cải thiện thể chất, tu hành một đường mà lên, đã trở thành một trong những cao thủ đỉnh cấp trong thế giới đó. Một người khác miễn cưỡng tính là sư phụ, Lý Nhược Ngu, cũng sớm được Trương Văn Xương và Diệp Phàm cùng phục hiện, cuộc sống của nàng cũng rất tốt. Đạo trường của Trương Văn Xương cao cao tại thượng, bên dưới nó, đạo trường của Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, đồng dạng lơ lửng nơi thế ngoại, tạo thành một hình tam giác đều, có một vẻ đẹp kỳ lạ. Liên hoa luân hồi vạn kiếp, cây đại đạo sâu trong cao nguyên quỷ dị, cũng đã bị Trương Văn Sơn di dời đến viện tử của mình. Đến nỗi những bất tử thần dược kia, như thần dược Kỳ Lân, thần dược Chân Long, bất tử dược Thần Hoàng, bất tử dược Cửu Diệu, cũng đã bị Trương Văn Sơn điểm hóa thành sinh linh. Mặc dù Trương Văn Sơn ban cho bọn hắn tự do, nhưng bọn hắn tự nguyện lưu lại, thỉnh thoảng giúp Trương Văn Sơn quét dọn đình viện, khai khẩn ruộng đồng, khai hoang trừ cỏ, thỉnh thoảng còn cùng Trương Văn Sơn chơi cờ, hoặc đàm luận chút chuyện thú vị trong chư thiên vạn giới. Một ngày nọ, Trương Văn Sương đang nhắm mắt trầm tư, đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn có thể nhìn rõ cổ kim tương lai, chưởng khống hết thảy, ánh mắt lưu chuyển giữa các đại thiên thế giới, bên ngoài hỗn độn, đối với hắn mà nói không có bất kỳ bí mật nào. Hôm nay hắn cảm nhận được một dị thường không hiểu, rất rõ ràng đồng dạng là có sinh linh trên tế đạo đang dòm ngó hắn. Thế nhưng, thế giới này dường như có chút bất đồng với các sự kiện trong nguyên văn. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, chậm chạp không bước vào tế đạo. Nếu quả thật có sinh linh đặt chân trên tế đạo, đối với hắn mà nói, giống như ngồi đối diện nhau, một ánh mắt liền có thể nhìn xuyên. Trương Văn Sương phóng ra cảm giác, rất nhanh nhìn rõ hết thảy. Hắn trong nháy mắt từ đạo trường của mình tiêu thất, theo cảm ứng, đi tới phía trên thượng thương, tiến nhập tế hải. Con đường mà đạo tổ phải hao phí một kỷ nguyên mới đến được, Trương Văn Sương trong nháy mắt đã đến nơi đây, đặt chân trên sóng lớn cuồn cuộn, nhìn chăm chú tế đàn kia. Trên tế đàn hùng vĩ kia, chỉ có Trương Văn Sương một mình, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế cũng không cảm nhận được, Hoa Nhân Đại Đế cũng không cảm nhận được. Hôm nay tất cả bí mật có lẽ sẽ được hé mở. Tế đàn màu đen, băng lãnh mà tĩnh mịch, phía trên máu đỏ tươi đã khô cạn trở thành ấn ký màu đen. Tòa tế đàn này, cho dù là tiên đế, một khi bị chạm vào cũng sẽ trở thành tế phẩm, không thể quay về. Nhưng đối với cường giả như Trương Văn Sương mà nói, loại quy tắc này căn bản không có ý nghĩa, trong thế giới này không có gì có thể uy hiếp được lực lượng của hắn. Hắn theo cổ kim tương lai, xem xét những năm tháng xa xôi kia. Trên một mảnh cao nguyên có một tiểu viện tử, nơi đó có một hồ nước, trong hồ mọc một cây sen hoa, đó chính là Liên Hoa Luân Hồi vạn kiếp trong truyền thuyết. Trong viện tử của hắn, có một cái cối xây đá thô ráp, bên cạnh còn có một cây cổ cầm bằng đá. Hắn mặc dù đang gãy đàn, nhưng sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan, bị bệnh. Lò lửa nhỏ của hắn dùng để nấu nước trà, hiển nhiên là thời gian lô, trong sân có một gốc hoa, đó là hạt giống của nguồn phấn hoa lộ. Cuối cùng, nam tử kia miệng mũi chảy ra máu đen, trên thân sương mù xám lượn lờ, không ngừng ho khan, cơ thể bắt đầu hư thối. Tiếp đó hắn luyện chế quan tài bằng đồng xanh, luyện chế ra bình tro cốt, đem chính mình đốt cháy sau đó, chứa vào bình tro cốt bên trong, bay vào tam thế đồng quan, chôn vào trong cao nguyên. Lại sau này chính là những điều mọi người quen thuộc, cao nguyên không hiểu chấn động, quan tài bị đánh rách tả tơi, tro cốt trong bình tro cốt vẩy xuống. Lui về phía sau vô tận 5 tháng, có người trốn trong quan tài bịt kín đến đây. Tiếp đó bị tro cốt kia ăn mòn mà xảy ra thuế biến. Những người đang lột xác điên cuồng này, đem tất cả mọi thứ trong sân đều đánh bay đến các nơi trên thế giới, trong chư thiên vạn giới. Tiếp đó cuối cùng mở ra đáp án. Hắn thấy được ba thân ảnh Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế. Bọn hắn một đường quật khởi, hủy diệt thủy tổ quỷ dị và cao nguyên đáng sợ kia, tiếp đó lại tiễn đưa quái vật đáng sợ kia lên đường, đem hắn đốt diệt thành tro. Tiếp đó Trương Văn Sương không ngừng ngược dòng tìm hiểu, thề phải tìm ra nguyên nhân. Rất nhanh hắn đi tới một thời đại đặc thù, tại một tiểu viện kia, bốn nam tử sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đang không ngừng ho khan, thỉnh thoảng ho ra máu, một bên uống trà một bên ngồi trên bàn đánh mạt chược. Chính là vị bệnh Thiên Đế kia cùng Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế. Trương Văn Sương nhìn bốn người này, đơn giản bị choáng váng. Bốn người dung mạo không khác biệt mấy, các nàng vậy mà đều bị bệnh. Ngươi cuối cùng đã đến. Bệnh Thiên Đế mở miệng nói. Các ngươi đây là Trương Văn Sương không biết nói gì cho phải. Không tệ, đúng như ngươi nhìn thấy, bệnh của ta đã xuất hiện hiện tượng lây truyền. Bệnh Thiên Đế nói. Ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Hoang Thiên Đế nói. Không bằng ngồi xuống cùng chơi một ván mạt chược đi. Diệp Thiên Đế nói. Đồng hương cũng đến từ địa cầu sao? Sở Thiên Đế nói. Trương Văn Sương từng cái trả lời xong, vấn đạo, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn chờ đợi ta tới? Các ngươi biết tương lai, sẽ sinh ra người như ta. Có một chút ấn tượng. Chúng ta đã từng thôi diễn qua, tương lai chúng ta cần một vị bác sĩ, thế là ngươi liền theo thời thế mà sinh. Bệnh Thiên Đế nói. Không biết Thiên Đế họ gì? Trương Văn Sương vấn đạo. Khi còn nhỏ yếu, ta nhớ mang máng mình họ Vương. Bệnh Thiên Đế nói. Thì ra là Vương Thiên Đế. Nói thật, khi còn nhỏ yếu, ta học. Là chăn nuôi thú y, trung y và tây y hơi có nghe thấy. Trương Văn Sương nói. Ngựa chết xem như ngựa sống y. Chúng ta ở đây thì y thuật của ngươi là cao nhất, xem bệnh cho chúng ta chút đi. Vương Thiên Đế nói. Ngươi có từng nhớ kỹ ngươi là làm sao mà mắc bệnh? Trương Văn Xương vấn đạo. Ta đặt chân cảnh giới tế đạo, vì truy cầu cảnh giới cao hơn, tế đi quá khứ, hiện tại, tương lai, bản thân, chư thiên vạn giới, và cả những gì nằm ngoài đại đạo, sau đó mắc phải chứng bi quan chán đời, hay còn gọi là không muốn sống. Ta bệnh rất lâu, không có quá khứ, cũng không có hiện tại, tương lai cũng không có ta. Cảnh giới của ngươi, trải qua thời đại dài như vậy, vì sao không có một người đồng hành? Còn những thân bằng hảo hữu mà ngươi phục sinh đâu? Cũng bị ngươi tế đi mất rồi sao? Trương Văn Xương vấn đạo. Không biết, ta đã quên lãng quá khứ, cũng không có tương lai. Trương Văn Xương nghiêm túc bắt mạch cho vị Vương Thiên Đế này, muốn bắt mạch cho Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế. Rất nhanh, Trương Văn Xương liền xác định, bệnh căn này đều đến từ Vương Thiên Đế, hắn mắc bệnh sau đó, đã lây bệnh cho Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế. Trương Văn Xương suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói ra chân tướng cho bọn hắn. Bệnh căn ta đã tìm được, bệnh này gọi là bệnh trầm cảm. Người nhiễm bệnh lại phát ra một cổ năng lượng tiêu cực, khiến người khác cũng tâm trạng u uất. Bệnh này có thể phòng, khả khống, trị được. Chỉ cần kiên trì sớm phát hiện, sớm trị liệu, liền có thể không tổn hại người khác. Trương Văn Xương lấy ra Tử Kim Tháp, nói, mọi người đứng ở cảnh giới này, hẳn là tự tin, không gì không biết, không gì làm không được, tin tưởng vững chắc trên tế đạo hẳn còn có cảnh giới cao hơn. Dùng nó, có thể trị bệnh của các ngươi. Tới, ta trước tiên cho các ngươi xạ trị hóa trị một phen, để các ngươi xem hiệu quả. Bốn vị tiền bối, mời vào trong. Trương Văn Xương mời bốn vị thiên đế tiến vào Tử Kim Tháp. Vương Thiên Đế, gật đầu một cái, trước tiên đi vào bên trong. Tiếp đó Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, bọn hắn cũng một bên ho khan một bên tiến nhập bên trong. Bọn hắn một đường mà lên, rất mau tới đến tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Tầng thứ 8 có lôi đình để trị liệu cho bọn họ, tầng thứ 9 có ngọn lửa kinh khủng để trị liệu cho bọn họ. Lôi điện thực hiện điện liệu cho bọn hắn, đối với trị liệu u uất có hiệu quả đặc biệt. Nếu như hiệu quả không tốt mà nói, ngọn lửa tầng thứ 9 có thể trực tiếp đem bọn hắn hủy diệt thành tro, để bọn hắn chết hẳn, cũng không có thống khổ, cũng sẽ không hại người khác. Cứ như vậy trôi qua, 1 triệu năm sau đó. Trương Văn Xương mở ra Tử Kim Tháp. Hắn kinh ngạc phát hiện, vị Vương Thiên Đế toàn thân tràn đầy năng lượng tiêu cực kia, đã triệt để bị hủy diệt thành tro chết hẳn, không biết còn có thể hay không chuyển thế thành công, sống lại được. Ngược lại Trương Văn Xương bấm đốt ngón tay tính toán, cảm giác tên này đã chết hẳn. Đến nỗi Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế và Sở Thiên Đế, bọn hắn trải qua khảo nghiệm của lôi đình và ngọn lửa, dục hỏa trùng sinh. Cuối cùng thoát khỏi sự quấy nhiễu của tật bệnh, lại trở thành những thanh niên tràn đầy sinh cơ, thanh xuân phơi phới. Chúc mừng ba vị thiên đế trở về. Trương Văn Xương vui vẻ cùng ba người ôm một cái. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trương. Cảm tạ ngươi cứu chúng ta trở về. Cảm ơn ngươi, từ đây chúng ta chơi mạt chược lại có thể bốn người cùng nhau đánh. Nói đến, vị Vương Thiên Đế này thật không phải thứ gì, chính mình muốn chết còn kéo người khác làm đệm lưng. Đúng vậy, trên thế giới này loại người gì cũng có, nếu như không muốn sống, hắn không thể lặng lẽ chết sao, vì sao chết cũng muốn kéo người khác làm đệm lưng chứ, xem thường nhất loại người như Vương Thiên Đế này. Nếu có thể tìm được cha mẹ của hắn mà nói, cần phải đánh cha mẹ hắn một trận rồi nói, sinh ra thứ đồ chơi như vậy. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, đã bị cái tên hỗn trướng bệnh Thiên Đế này lừa thảm rồi, suýt chút nữa thì bị tên này kéo vào trong bóng đêm vĩnh hằng, cũng biến thành quái vật tràn ngập năng lượng tiêu cực. May mắn bọn hắn có dự kiến trước, hợp lực chế tạo Tử Kim Tháp, giao phó hậu thế, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên sau đó, cuối cùng đã đến Trương Văn Xương, cứu vớt bọn hắn. Chẳng trách Trương Văn Xương phát hiện, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế mà hắn thường xuyên giao lưu tương tác, dừng lại ở cảnh giới tế đạo không cách nào thăng cấp, hóa ra đây chẳng qua là hình chiếu của mấy người bọn hắn. Thế giới này, cũng không phải tuyến thời gian che trời nguyên bản như vậy, mà là thế giới sau khi Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, sống lại Vương Thiên Đế, không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên sau đó. Bây giờ đã cuối cùng hỏa táng Vương Thiên Đế bệnh cũ này, mọi người lại có thể vui sướng sinh sống. Câu chuyện quyển sách này đến đây liền kết thúc, nhưng mà thế giới của bọn hắn, chuyện xưa của bọn hắn còn chưa kết thúc, bọn hắn tại thế giới đó sẽ vẫn luôn vui sướng sinh hoạt. Nguyện thế giới này bên trong vĩnh viễn không có bệnh trầm cảm. Mãi mãi cũng có thể vui vui sướng sướng sống sót. Tác phẩm mới Già Thiên Dương Sư Huynh đã đăng tải chương tiết, rất cần sự ủng hộ từ các bạn độc giả, cầu các bạn độc giả hãy lưu trữ và ủng hộ. Cảm tạ mọi người đã theo dõi. Quyển sách này đã kết thúc câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ và động viên của quý độc giả, chính các bạn đã cho tôi động lực để tiếp tục viết. 2.180.000 chữ kết thúc, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mình có thể viết nhiều chữ như vậy. Vì khi tôi viết, tôi hoàn toàn dựa vào cảm hứng nhất thời, rồi bắt đầu viết. Không có bất kỳ đề cương nào, cũng không nghĩ đến sẽ viết bao nhiêu chữ. Khi ký hợp đồng, tôi rất thận trọng ghi là viết 70 vạn chữ. Tam bộ khúc Già Thiên của Đông Ca rất hay, tôi cũng giống phần lớn độc giả, đều rất yêu thích. Đôi khi nằm mơ tôi cũng mơ thấy tình tiết trong đó. Ví dụ như có một lần, khi tôi nằm mơ đang chiến đấu với Khổng Tước Vương, trận chiến rất kịch liệt, kết quả đánh khiến tôi tỉnh giấc, làm sao cũng không ngủ lại được, mở điện thoại ra xem thì mới 4 giờ hơn. Rất nhiều nội dung trong sách, chính là những tình tiết tôi đã từng thấy trong giấc mơ 3 ngày, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Nội dung quyển sách này viết ra khác với những gì tôi nghĩ ban đầu. Ban đầu tôi chỉ muốn viết một câu chuyện phàm thể rất bình thường, thậm chí đã nghĩ để nhân vật chính tu hành đến cảnh giới dị loại thành đạo rồi dừng lại, không muốn để hắn trở thành cao thủ trên tế đạo. Xuyên qua vào thân Trương Văn Xương, rất nhiều độc giả băn khoăn về việc Trương Văn Xương đã kết hôn sinh con, rất nhiều người khi bình luận đều hỏi tôi, vợ con của Trương Văn Xương xử lý thế nào? Có phải nhân vật chính bị cắm sừng không? Trước khi viết, tôi căn bản không nghĩ tới vấn đề này, tôi chỉ nghĩ xuyên qua vào một người tu hành bình thường. Tôi đã trả lời họ rằng, trong thế giới xuyên qua này, Trương Văn Xương không có vợ con, có người lại cãi cố với tôi, nói hắn có. Tôi đã trả lời họ rằng, tôi sẽ tạo ra một thế giới khác, từ trường hà thời gian vớt Trương Văn Xương nguyên bản cùng vợ, con cái, cha mẹ hắn trở về, cũng có người nói không được. Điều này khiến tôi nghĩ, vì sao rất nhiều nhân vật chính xuất thân từ cô nhi viện, hóa ra một khi hắn có cha mẹ, vợ con, thì dù nhân vật chính xử trí thế nào, vẫn sẽ có người không hài lòng. Điểm này đã tính sai, vốn dĩ những mối quan hệ thân tình và tình yêu tôi cũng rất không am hiểu. Sớm biết đã để hắn xuyên qua vào Trương Ninh Phi, đừng xuyên qua vào Trương Văn Xương, xuyên qua vào Trương Văn Xương thật sự là tính sai. Còn có cái tên Trương Văn Xương này quá mức bình thường, vậy mà cũng có mấy người chửi bới, nói dùng con chó làm nhân vật chính còn hơn cái tên Trương Văn Xương. Tôi nói cho hắn biết cái tên Trương Văn Xương này là do Đông Ca tự mình đặt, không lẽ không biết hắn là một vai trong Nguyên Văn sao? Hắn còn cãi cố với tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy xuyên qua vào thân Trương Văn Xương, dường như là một sai lầm, chọn sai nhân vật chính, còn không bằng tự mình tạo ra một nhân vật chính. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ viết không hợp lý, có rất nhiều độc giả chửi bới, tôi viết xong rồi quay đầu lại xem, đúng là cũng không hợp lý. Ví dụ như Tử Kim Tháp, lúc ban đầu hơi một tí sẽ mất khống chế, rất nhiều người chửi bới không hợp lý, tôi xem chỗ đó có hơn 150 lượt thích, chắc hẳn đây là một điểm trừ lớn, là một bài học. Còn có Thập Hung Bảo Thuật, cái này đạt được rất không hợp lý, sử dụng cũng rất lúng túng, bởi vì lúc đó tôi chưa từng xem qua Hoàng Mỹ, chỉ sơ lược nhìn chương 200, biết có 10 động thiên bên ngoài, những thứ khác cũng chỉ giới hạn trong tên Thập Hung Bảo Thuật, cái này cũng là một điểm trừ. Còn có việc luyện chế bảo bối quá nhiều, tìm phụ nữ cũng quá nhiều, sinh con cũng quá nhiều, những chỗ này đều có rất nhiều người chửi bới, tôi cảm thấy cũng là điểm trừ, các độc giả không thích. Còn có tháng cuối cùng này, để có thêm một tháng tiền. Chuyên cần, tôi mỗi ngày chỉ cập nhật một chương lớn 5.000 chữ, quả thực là kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc, ở đây tôi xin lỗi những độc giả đã kiên trì theo dõi đến cuối cùng. Ban đầu tôi cũng không muốn lười biếng, nhưng vì có thêm một tháng tiền chuyên cần, tôi mặc dày lại cập nhật hơn nửa tháng mới kết thúc. Lúc này lượt đặt mua chương mới đã hạ xuống 40 cái, tôi biết, đây là vì tôi viết quá tệ, quá dài dòng, cái này cũng là một bài học. Tôi đã từng nghĩ rằng khi viết xong quyển sách này, trong lòng nhất định sẽ có nghìn lời muốn nói với các độc giả, nhưng đợi đến khi viết xong, lại phát hiện trong lòng thở dài một hơi sau đó, trong đầu trống rỗng. Vì câu chuyện tôi viết có rất nhiều điểm trừ, là điều tôi không nghĩ tới trước khi viết. Tôi phải thừa nhận một điều, là quyển sách này viết thật sự rất dở, tôi đã không nói được câu chuyện trong lòng mình. Suốt một ngày trời, tôi không viết được một chữ nào, điều này đối với một người mỗi ngày sáng tác hơn vạn chữ mà nói, là một chuyện bất khả tư nghị. Khi sáng tác trở thành thói quen, mặc kệ viết hay dở, tùy tiện viết viết liền có thể viết ra mấy ngàn chữ. Mà khi tôi viết xong quyển sách này, trong đại não lại trống rỗng, nghìn lời muốn nói xông lên đầu, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Đây là một cuốn sách đã giúp tôi xây dựng lòng tin. Khi tôi viết cuốn Già Thiên Đồng Nhân đầu tiên, viết hơn 50 vạn chữ, viết quá tệ, không đạt đến tiêu chuẩn ký kết, viết ròng rã 4 tháng, một xu cũng không có. Khi viết cuốn Già Thiên Đồng Nhân thứ hai, đã ký hợp đồng thành công, nhưng viết vẫn quá tệ, ngày đầu lên kệ chỉ có 4 lượt đặt mua, tôi liên tục ăn 3 tháng 1.500 nguyên tiền chuyên cần. Mà cuốn sách này, mặc dù thành tích sáng tác trong mắt người khác không có ý nghĩa, nhưng lại khiến tôi phấn chấn, bởi vì dưới sự ủng hộ của các bạn độc giả, phần thu nhập của tôi, vậy mà đã vượt qua 1.500 nguyên tiền chuyên cần. Vô cùng cảm ơn những người đã dùng vàng ròng bạc trắng đặt mua ủng hộ tôi, rất cảm ơn, chính các bạn đã cho tôi động lực để tiếp tục viết. Tôi biết do tôi viết rất kém cỏi, chấp vá lung tung, mơ mơ hồ hồ tiếp tục viết, có rất nhiều độc giả vẫn dùng vàng ròng bạc trắng đặt mua ủng hộ tôi. Nghĩ lại trước đây mấy trăm chữ viết văn, nhức đầu, bị giáo viên đánh chân, dù thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân có thể viết ra mấy trăm vạn chữ. Nhìn tổng số từ của quyển sách này đạt hơn 2 triệu chữ, nhìn tổng số từ của 3 quyển sách này vượt qua 4 triệu chữ. Tôi cảm thán vì thiên phú sáng tác của mình kém cỏi như vậy, cũng ngạc nhiên khôn xiết vì bản thân có thể viết ra nhiều số lượng từ như vậy. Tôi là một người thích toán lý hóa, đối với ngữ văn và tiếng Anh có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, nhất là đối với viết văn, càng tràn đầy lửa giận. Bây giờ quay đầu lại nghĩ, thật sự là nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bước vào ngành sáng tác. Tôi nhớ lần đầu tiên nhận được tiền chuyên cần, sau khi trừ thuế, thực nhận chỉ hơn 1.000 nguyên. Trước đó, đồng nghiệp công ty gọi. Điện thoại hỏi tôi đang làm gì, tôi nói ở nhà viết tiểu thuyết. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nói với tôi anh vậy mà lại viết tiểu thuyết. Tôi nói, tôi thấy có một quyển sách cực kỳ hay, tôi liền viết đồng nhân tiểu thuyết của nó, may mắn ký hợp đồng. Hắn hỏi tôi một tháng bao nhiêu tiền. Tôi nói ít người xem lắm, thành tích kém lắm, chỉ có mấy lượt đặt mua, nhận 1.500 nguyên tiền chuyên cần, sau khi trừ thuế, thực nhận chỉ hơn 1.000 nguyên. Vị đồng nghiệp này rất khinh thường nói với tôi, anh đừng viết nữa, đến công ty làm bảo an đi, một tháng vững vàng 3-4.000 nguyên. Hắn ngay cả tên sách tôi viết là gì cũng chẳng thèm hỏi, cái vẻ chẳng thèm ngó tới đó, khiến tôi nghi ngờ sâu sắc chính mình. Tôi không nghe hắn, tôi vẫn kiên trì tiếp tục viết. Đến khi viết quyển sách này, tình hình đã khá hơn nhiều, mặc dù một tháng chỉ có 2-3.000 nguyên, nhưng đủ cho tôi một người đàn ông độc thân lớn tuổi ở nông thôn sống. Tôi là một người rất hướng nội, ngại giao tiếp với người khác. Dọc đường đi, ánh mắt của tôi thậm chí không dám đối mặt với người khác, cứ trốn trốn tránh tránh. Rất nhiều người đều nói tôi vô dụng, chế giễu tôi nhát gan, người khác trống lớn mấy lần, tôi liền sợ đến run lẩy bẩy. Trước đó lúc đi làm đã từng nhiều lần bị người khác trêu chọc, rất chán ghét loại người này. Đã từng có hơn mấy năm thời gian, tôi một trận u uất, không thể làm việc, cả ngày tự giam mình ở trong nhà, suy nghĩ làm thế nào để chết, ví dụ như nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc trừ sâu, đốt than, nhảy sông, tự chế thuốc nổ để tự sát. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, cha tôi bị cao huyết áp, bệnh Parkinson, bệnh động mạch vành, teo tiểu não, thoái hóa cột sống cổ, trở thành một người bệnh mãn tính mỗi ngày uống thuốc, mỗi năm nằm viện hơn một tháng. Mẹ tôi cũng bất hạnh được chẩn đoán ung thư túi mật giai đoạn cuối, tuần tự nằm viện 8 lần, phẫu thuật 3 lần, cuối cùng vẫn qua đời trong đau khổ. Tôi nhớ những ngày cuối cùng của bà, gầy da bọc xương, cả người cơ bắp như tan chảy, chỉ còn lại da bọc xương, cả ngày kêu đau khóc lóc, cho dù dùng morphine hydrochili y tế cũng không thể giảm đau. Rất nhiều người có thể không biết morphine hydrochili y tế là gì, loại thuốc này cần mấy chứng minh ở thôn, chứng minh của bệnh viện, còn phải có người bảo lãnh, bởi vì thứ này chính là băng phiến trong truyền thuyết, chẳng qua là y tế, dùng cho bệnh nhân sắp chết, chăm sóc giai đoạn cuối. Giá cả không đắt, nhưng thủ tục rất rườm rà. Sau khi mẹ tôi được tiêm, bà nói cảm giác không thấy cơ thể đau đớn, bà nói nhìn thấy có con thỏ trong phòng chạy tới chạy lui, bà nói nhìn thấy trên nóc nhà dày đặc toàn là kiến. Bà lúc sắp chết khóc hỏi tôi, con trai à, con trước kia sao lại nghe lời như vậy, học tập tốt như vậy, dáng dấp cũng không kém hơn người khác, sao con lại biến thành ra nông nổi này? Con rốt cuộc bị sao vậy? Bị bệnh mẹ đi chữa được không? Con cũng lớn như vậy rồi, cũng không cưới được vợ, thôn chúng ta mấy đứa ngốc cũng cưới được vợ, mỗi khi mẹ đi ra ngoài nhìn thấy người khác bế cháu, trong lòng mẹ khó chịu làm sao? Tôi không biết trả lời bà thế nào, tôi im lặng rất lâu, mãi đến khi bà ngủ thiếp đi, cũng không còn tỉnh lại. Những điều bà nói tôi đều làm không được. Tôi là một người chỉ có thể học thuộc bài để đạt điểm cao, chỉ có thể làm bài như mọc sách, không hiểu nhân tình thế thái. Khi người khác giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tôi cũng cảm thấy trong đầu trống rỗng, không có bất kỳ lời nào để nói. Người khác nói tôi quá cao ngạo, nói tôi không biết nói chuyện, nói tôi có bệnh. Lần lượt hẹn hò thất bại, bị người ta ghét bỏ, khiến tôi cảm thấy mỗi lần đi hẹn hò, cũng là một lần mất mặt xấu hổ. Mỗi lần nghe thấy có người kêu tôi đi xe mắt, tôi đều có ý định treo cổ tự tử, tôi không muốn đi mất mặt xấu hổ, không muốn đi bị người khác chế giễu. Tôi rất vô dụng, rất không cần, sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, không biết lay động người khác. Tôi không muốn nghe vì sao người ngốc có thể cưới được vợ, mà tôi có thể lên đại học, lại không cưới được vợ. Khi ở công ty, tôi có thể nỗ lực làm việc, nhưng tôi không chịu được đồng nghiệp châm chọc khiêu khích, còn có việc đổ oan vô cớ. Nghĩ đến có đồng nghiệp, vì tôi không cùng hắn làm giả số liệu, bị người chửi ầm lên, chửi thề, mà tôi không dám trả lời. Nghĩ đến có đồng nghiệp sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém, lại đổ oan lên đầu tôi, nói tôi không bàn giao rõ ràng với hắn, còn nói với đồng nghiệp là tôi tiểu nhân. Nghĩ đến lúc đi làm, có đồng nghiệp vì nhiệm vụ sản xuất hàng ngày trong văn phòng, số lượng sản phẩm dao động rất lớn, lại đổ vạ lên đầu tôi, mắng tôi rất khó nghe. Có đồng nghiệp đem hai chiếc xe nâng hàng đều lái đi, một chiếc vứt ở dưới lầu, một chiếc khác cũng mở đến dưới lầu, không cho tôi dùng, để tôi dùng xe nâng tay kéo hàng, hắn ở một bên chế giễu. Còn rất nhiều chuyện khiến người ta tức giận, khiến tôi trong lòng cảm thấy bất công, cảm thấy bị xã hội đối xử thô bạo. Bản thân rõ ràng thiện chí giúp người, lúc làm việc cũng là tranh làm, cũng bị người mắng, bị người ghét bỏ. Tôi không thích cãi vã với người khác, ở trong mắt người khác dường như tôi trở thành kẻ đuối lý, không dám nói tiếp. Chuyện bất công nhiều lắm, đã chịu rất nhiều thua thiệt, tôi đều đã không nhớ gì cả, nói nhiều rồi chỉ khiến người ta tức giận. Từ năm 2016 đến năm 2022, suốt mấy năm trời tôi chỉ ở trong nhà, không đi đâu cả, cũng không đi làm, chỉ cả ngày đau khổ trong nhà, suy nghĩ làm thế nào để chết. Trong khoảng thời gian này mẹ tôi qua đời, cha tôi cũng trở thành một người bệnh tật, mà tôi trở thành một kẻ phế vật mà ai cũng chán ghét, một kẻ phế vật không dám gặp người. Tôi liền đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết, hy vọng có thể tìm kiếm giải thoát, cả ngày suy nghĩ giống người trong tiểu thuyết huyền huyễn bay lượn ẩn trốn, rời khỏi thế giới đau khổ này. Năm ngoái, vô tình bắt đầu thử viết già. Thiên Đồng Nhân. Kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi ký hợp đồng bộ già Thiên Đồng Nhân đầu tiên, tôi cuối cùng đã thoát khỏi cảnh khốn khó. Cho đến bây giờ, tôi mỗi ngày đều nghĩ đến câu chuyện trong tiểu thuyết, chứ không phải cả ngày suy nghĩ làm thế nào để kết thúc cuộc đời mình. Người khác nói người viết tiểu thuyết dễ bị trầm cảm, tôi không phải như vậy. Viết tiểu thuyết giúp tôi thoát khỏi trầm cảm, giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn khó của cuộc sống, có thể không cần mỗi ngày đối mặt với thái độ cao có và vu khống của người khác, không cần giao tiếp trực tiếp với người, cũng có thể có thu nhập, có thể sống sót. Tôi từng nhìn thấy một bài đăng trên mạng, hỏi mọi người đã sáng tác bao lâu rồi? Dự định viết đến bao nhiêu tuổi? Tôi ở phía dưới trả lời, tôi đã ký hợp đồng thành công vào tháng 11 năm ngoái, tôi bây giờ vẫn đang viết, nếu có thể, tôi sẽ viết mãi đến già, viết đến khi không còn viết được chữ nào nữa, viết đến khi tóc trắng xóa, cưỡi hạc về cõi Tây. Đúng vậy, viết tiểu thuyết chính là điều tôi theo đuổi trong quãng đời còn lại, cho dù thu nhập có thấp đến mấy, tôi cũng sẽ kiên trì tiếp tục viết. Tôi đã từng nghĩ đến việc sách mới sẽ viết gì, mùa hè năm nay, quyển Hồng Lâu Mộng tương đối nổi tiếng, tôi cũng rất yêu thích. Lúc đó tôi liền suy nghĩ viết một bản Hồng Lâu trong hòm. Khi tôi chậm rãi viết xong quyển sách này, cẩn thận nghĩ lại, không, fan của tôi cũng là fan già thiên, tôi vẫn tiếp tục viết già thiên thôi. Theo Đông Ca, ăn uống không cần lo lắng. Tác phẩm mới Già Thiên Dương Sư Huynh đã bắt đầu đăng tải, rất cần sự lưu trữ ủng hộ của mọi người, cầu mọi người hãy lưu trữ và đề cử. Muốn đầu tư kiếm tiền của Kidian thì phải nhanh lên một chút, tôi đã viết hai quyển Già Thiên Đồng Nhân triệu chữ, nhân phẩm có bảo đảm, sẽ không làm mọi người thất vọng khi đầu tư. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.